Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Hôm nay anh em ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, và chúng ta sẽ đến với chương đó là Nắm Đấm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là La Trinh đã bị Đại Mộng Chân Nhân, đấy là một trợ thủ đắc lực và cũng là người mà Tiểu Điệp tin cậy. Chúng ta có thể thấy được rõ ràng là Đại Mộng Chân Nhân này có cùng địa vị và thực lực cũng xem xem như là Trác Đại Tiên Sinh. Tuy nhiên bí mật thì ở trong cái thử luyện giả chi lộ, Tiểu Điệp chỉ tiết lộ với Đại Mộng Chân Nhân mà thôi. Thậm chí còn tiết lộ cả việc là La Trinh được phân chia một nửa kho báu. Đó là cái số lượng truyền thừa của tông môn lục phẩm cho Đại Mộng Chân Nhân. Và Đại Mộng Chân Nhân này thì có khả năng là khống chế cơ thể người khác, nhưng mà phải là đẳng cấp thấp hơn mình, thậm chí là thấp hơn nhiều. Và như vậy có thể thấy là trong cái vân điện này nó cũng phân chia ra làm phe phái hết sức là rõ ràng. Và ở phần trước thì Đại Mộng Chân Nhân đã khống chế La Trinh chạy đến cái chỗ nơi đấu trường của Tinh Anh Điện để gọi là kiêu ngạo, để mà gọi là tinh tướng thách đấu gọi là tất cả những tinh anh của Tinh Anh Đường. Thì như chúng ta đã biết, ở cuối của phần trước thì La Trinh lại một lần nữa đạp cửa của cái trường đấu luyện của Tinh Anh Đường này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, Nắm Đấm, để xem ai đấm ai. Xôn xao, câu nói này của La Trinh giống như một que diêm đốt cháy cả một kho đầy thuốc nổ, lập tức làm nổ tung bầu không khí của đám võ giả trong tòa nhà này. Mẹ nó chứ, thật giống như những gì được nghe nói, thằng nhóc này không phải là ngông cuồng không giới hạn, mà căn bản không biết bản thân nó họ gì tên gì thì phải. Mọi người dứt khoát cùng nhau xông lên, băm vằm thằng nhóc này thành mảnh vụn là xong. Giết hắn, giết thằng nhóc này đi. Nếu ánh mắt có thể giết người thì lúc này e là La Trinh đã chết cả trăm lần ngàn lần rồi. Đến Lý Bố Y cũng nhăn mày, hắn cẩn thận dò xét La Trinh, không biết vì sao từ lần đầu tiên nhìn thấy La Trinh hắn đã có cảm giác là nhìn ra được chút gì đó không hài hòa trên người hắn. Nhưng cụ thể không hài hòa ở đâu thì hắn lại không tìm ra sơ hở cụ thể trong đó. Điều này chỉ có thể nói là thuật điều khiển con rối của Đại Mộng Chân Nhân là quá cao siêu. Sau khi cấp bậc thầy điều khiển rối đạt đến dung hợp chi cảnh thì gần như có thể làm đến mức tùy ý tùy tâm. Cho dù Lý Bố Y là cảnh giới chiếu thần trung cực, muốn nhìn ra sơ hở vẫn là có chút miễn cưỡng. La Trinh bước một bước lớn vào trong, sau đó liền cảm thấy sức mạnh của sợi tơ kia đi xa mình, quyền khống chế cơ thể của hắn lại khôi phục lại được. Nhưng lúc này La Trinh thà là không lấy lại được quyền khống chế cơ thể còn hơn. Hiện giờ hắn phải một mình đối mặt với cả một đám đệ tử tinh anh đang tức giận đến mức có thể ăn thịt mình. Đây quả thực chính là địa ngục. La Trinh, ta đến để khiêu chiến ngươi. Một vị đệ tử đi lên phía trước, thực lực của đệ tử này chính là cảnh giới chiếu thần lục trọng. La Trinh cười nhạt, cố hết sức để biểu hiện của mình bình tĩnh một chút, sau đó lắc đầu nói. Ta đồng ý chấp nhận khiêu chiến của ngươi, có điều ta muốn lập ra một quy tắc. Làm trò, ai thèm nghe quy tắc của ngươi? Ngươi kiêu ngạo như vậy mà vẫn cần quy tắc sao? Chẳng phải là ngươi rất ngông cuồng sao? Tất cả bọn ta ở đây cùng xông lên, đều không phải là đối thủ của ngươi, còn cần quy tắc làm gì? Ngươi lớn lắm đấy phải không? Mọi người cứ nghe hắn nói đi đã. La Trinh vẫn luôn trầm mặc, mãi đến khi mọi người đều yên lặng thì hắn mới nói. Mỗi ngày ta chỉ nhận khiêu chiến 3 trận, hơn nữa người khiêu chiến phải do ta quyết định, ta sẽ lựa chọn đối tượng khiêu chiến. Sự sắp xếp này của Tiểu Điệp quả thực quá độc ác, La Trinh không thể không tự nghĩ ra biện pháp. Nếu những tinh anh của Vân Điện này và Tiểu Điệp đều không chấp nhận, vậy thì hắn nguyện ý đứng bất đồng ở đây để cho mọi người đánh chết đi cho xong. Nói đùa, chẳng phải ngươi muốn khiêu chiến tất cả đệ tử của Tinh Anh Đường sao? Mỗi một người bọn ta đều có tư cách, dựa vào đâu mà cần ngươi chọn? Có đệ tử không vui nói. Bỏ đi, Tinh Anh Đường chúng ta còn có kẻ yếu hay sao? Cho hắn chọn, một tên tiên thiên cảnh thì lợi hại đến mức nào? Cũng có đệ tử chấp nhận đề nghị của La Trinh, bọn họ cho rằng cho dù La Trinh có chọn cũng khó có thể tìm ra đối thủ mà hắn có thể đánh thắng. Lại đợi cho mọi người yên lặng lại lần nữa, ánh mắt La Trinh lặng lẽ quét qua một vòng, cuối cùng ngón tay dừng ở một đệ tử có cảnh giới chiếu thần tứ trọng. Hết cách thôi, thực lực của đệ tử Tinh Anh Đường đến đây hôm nay đều không yếu. Đệ tử chiếu thần tứ trọng này e là một trong những người có tu vi yếu nhất. Thằng nhóc này coi như chọn đúng người rồi, hắn lại chọn chúng vào Thượng Quan Bạch Mộng. Thượng Quan Bạch Mộng, thằng nhóc đó cho rằng người có vẻ dễ bắt nạt kìa. Trên mặt của Thượng Quan Bạch Mộng lộ ra vẻ châm biếm, khởi động cổ tay một chút, khinh bỉ nhìn La Trinh. Chắc không phải là ngươi nhìn cảnh giới của ta hơi thấp, mới là chiếu thần tứ trọng cho nên mới chọn ta đấy chứ. La Trinh cười hăng hắc gật đầu, hắn quả thực không còn gì để nói. Dù La Trinh không phải người thích kiêu ngạo như thế, tất cả chỉ có thể trách Tiểu Điệp đáng chết kia, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào nói ra chuyện này được. Rất tốt, người đúng là có mắt, có điều chắc chắn là người sẽ phải hối hận. Thượng quan Bạch Mộng ta tuy chỉ ở chiếu thần tứ trọng, nhưng người có cảnh giới mạnh hơn chết trong tay ta không phải 12 thì cũng có 15 rồi. Thực tế hôm nay ta vốn không có hứng thú đấu với một tên tiên thiên cảnh, đáng tiếc là vận khí của ngươi hôm nay không tốt, chọn chúng phải ta. Hy vọng là ngươi đừng có hối hận. Thượng quan Bạch Mộng nói xong trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo, vậy thì bắt đầu đi. Trong trường hợp không còn lựa chọn nào khác, La Trinh cũng lười nói nhiều, dù sao thì hắn cũng nghĩ thông suốt rồi. Tiểu Điệp phần lớn cũng là không muốn mình chết, mục đích của nàng cũng không khó đoán ra, chỉ là muốn thông qua chiến đấu ở cường độ cao để huấn luyện chính mình mà thôi. Nhưng cách này quả thực quá âm hiểm, đã bồi nhọ hết cả nhân phẩm của La Trinh, lại còn một mình bố mày chấp hết nữa chứ. Hơn trăm đệ tử, tinh anh của Vân Điện tránh ra mở đường cho một cái đấu trường. La Trinh và Thượng quan Bạch Mộng đứng đối diện với nhau. Vũ khí của Thượng quan Bạch Mộng này là một đôi bao tay bằng kim loại, là một loại vũ khí có bề ngoài vô cùng bình thường. Sau khi hắn đeo xong bao tay thì nhìn chằm chằm vào La Trinh, vũ khí của ngươi đâu? La Trinh khua khua nắm đấm của mình, cái này là đủ rồi. Ha ha, thằng nhóc này điên rồi à? Thượng quan Bạch Mộng dùng tới bao tay là bởi vì chiêu thức mạnh nhất của hắn chính là quyền pháp. Cho dù người khác tay cầm vũ khí cũng không thể đối phó được quyền pháp của Thượng quan Bạch Mộng, thằng nhóc này lại cũng muốn dùng tay không? Nghe thấy lời La Trinh nói, xung quanh lập tức nổi lên một trận cười vang. Thượng quan Bạch Mộng cũng cười, ta nhắc nhở ngươi một chút, từ khi ta bước lên con đường võ giả thì vẫn luôn dùng bao tay của ta, ta còn có một cái tên khác nữa chính là thiết thủ. Hai nắm đấm này của ta rất cứng, cho dù không dùng bao tay cũng có thể sánh ngang được với linh khí. La Trinh bĩu môi, hắn thực sự muốn nói là cả cơ thể hắn chính là một món linh khí thượng phẩm, nhưng lúc trước hắn đã đắc tội qua với rất nhiều người, cho nên hắn nghĩ là thôi vậy. Hắn chỉ gật đầu, ta hiểu. Nhìn thấy La Trinh vẫn không có ý định rút kiếm, Thượng quan Bạch Mộng cũng lười so đo với hắn, nhanh chóng giải quyết tên nhóc này mới là chính đạo. Thượng quan Bạch Mộng giơ nắm đấm lên, cơ thể trầm xuống giống như giao long bơi lội tiến thẳng về phía La Trinh, trên mặt còn mang theo một nét cười hung ác. Vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút, con người ta một khi mà bước vào trạng thái chiến đấu vậy thì căn bản sẽ không dừng lại được, cho dù thực lực ngươi quá yếu ta cũng sẽ không nương tay. Nói xong, trên đôi quyển sắt kia của Thượng quan Bạch Mộng đột nhiên xuất hiện một luồng chân nguyên màu đồng cổ, hùng hăng xông về phía La Trinh. Thượng quan Bạch Mộng, một quyền xử đẹp hắn đi. Thượng quan Bạch Mộng, dùng thương lan quyền của ngươi, một quyền đánh nát hắn cho ta. Thân thể của tên La Trinh này rất giòn, tranh thủ một quyền mà giết hắn luôn đi. Vẻ mặt của La Trinh vẫn rất bình tĩnh, từ sau khi hắn biết rõ thực lực và địa vị thực sự của Thôi Tà, thì hắn không có giờ phút nào là không tự nói với bản thân. Nếu như hắn muốn đi tiếp trên con đường võ đạo, muốn thực sự cứu được muội muội của mình ra, thì hắn phải nỗ lực nhiều hơn gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần người khác. Tiểu Điệp làm như vậy rõ ràng là rất đáng ghét, nhưng nếu đơn thuần nói về mục đích của nàng thì vẫn là hy vọng bóc lột ra được tiềm năng của thân thể mình để cho mình trở nên mạnh hơn. Đối thủ mà hắn phải đối mặt sau này không chỉ là chiếu thần tứ trọng, đối thủ trong tương lai của hắn là một cường giả chiếu thần trung cực, thần đan cảnh, thậm chí còn trên cả thần đan cảnh nữa. Vậy nên thời gian này La Trinh cũng tu luyện cả ngày lẫn đêm. Mấy ngày trước hắn đã đưa một phần thiên diễn tinh hoa còn lại vào trong đầu, tiếp tục thắp sáng thêm mấy chục cái vảy rồng, như vậy hắn có thể mượn thêm càng nhiều sức mạnh từ vảy rồng của Thanh Long. La Trinh không hề thắp sáng quá nhiều vảy rồng, mỗi vảy rồng của Thanh Long đều ẩn chứa sức mạnh cực lớn. Tuy hắn có thân thể linh khí nhưng sức mạnh có thể dung nạp vẫn là có hạn. Nếu thắp sáng quá nhiều vảy rồng, cơ thể hắn không chịu được, sức mạnh ấy thì e rằng nó sẽ tự vỡ vụn ra. Sức mạnh to lớn như vậy lại cộng thêm cơ thể lại sánh ngang với linh khí thượng phẩm của hắn, tay không đấu với Thượng quan Bạch Mộng cũng không phải là tự đại. Thường Lan, Thiên Nguyên Quyền. Khi quyền này của Thượng quan Bạch Mộng đánh ra được một nửa thì đột nhiên tăng tốc, kim quang trên nắm đấm phóng ra, sức mạnh cũng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cố lên, đè bẹp hắn đi, một quyền đánh vỡ đầu hắn, đánh cho gân cốt hắn đứt ra thành từng đoạn, xem hắn còn dám kiêu ngạo nữa hay không. Ngay trong tiếng gào thét của đám đông, 200 chiếc vảy rồng của hắn cũng đột nhiên sáng lên, phát ra ánh sáng xanh biếc, cơ bắp toàn thân của La Trinh lập tức phồng lên. Vốn dĩ cơ thể hắn nhìn có vẻ hơi gầy yếu, lúc này lại xảy ra biến đổi lớn. Mỗi một thớ cơ thịt đều phình lên đến cực hạn, mỗi một đường kinh mạch đều nổi lên như con run, gần như muốn nứt toác ra khỏi cả lớp da. Cùng lúc đó thì năng lượng trong tinh thạch phượng tường bên tay phải cũng tản ra. Một quyền này là dùng sức mạnh hay tốc độ cũng đều đạt đến cực hạn của cơ thể La Trinh. Thiên ma thần quyền. Hai người đều là dùng lực đấu lực, chiêu thức này gần như đã không quan trọng, cái quyết định kết quả chính là sức mạnh, tốc độ, còn một điểm mấu chốt nữa là khả năng chịu đòn. Thượng quan Bạch Mộng và La Trinh đồng thời đánh trúng vào cơ thể đối phương, nhưng trong nháy mắt bị trúng quyền, trên mặt của Thượng quan Bạch Mộng lộ ra biểu cảm sợ hãi, còn La Trinh thì chỉ lộ ra ý cười nhàn nhạt. Thượng quan Bạch Mộng này tự xưng là thiết thủ, nắm đấm sánh ngang được với linh khí, nhưng chỉ là nắm đấm mà thôi, thân thể hắn cũng chỉ mạnh hơn những vũ khí khác một chút. Còn La Trinh thì lại khác, thân thể hắn chính là linh khí thượng phẩm, trên lồng ngực có 3 đường linh văn, chỉ cần cơ thể thăng cấp một tầng nữa liền có thể bước vào cấp độ tiên khí. Thượng quan Bạch Mộng này thì làm sao có tuổi để so sánh với hắn. Vì vậy khi trúng quyền, La Trinh cảm nhận được lực quyền hung hãn của Thượng quan Bạch Mộng đập vào cơ thể hắn, hắn chỉ lùi về sau vài bước, trong cơ thể lập tức sản sinh ra vô số luồng khí nóng, không ngừng gột rửa đan điền khiến cho hắn thoải mái lạ thường. Còn Thượng quan Bạch Mộng bị trúng quyền ẩn chứa sức mạnh của 200 tấm vảy rồng từ La Trinh thì trực tiếp bắn vọt ra ngoài. Cơ thể cường tráng của Thượng quan Bạch Mộng va phải mấy vệ đệ tử tinh anh đường, sau đó mạnh mẽ đập vào vách tường của tòa nhà rồi bất động nằm trong một góc. Lúc này cả một đại sảnh đều im phăng phắc, giống như nơi đây không có một bóng người. Nếu như La Trinh thi triển ra thủ đoạn khác để đánh bại Thượng quan Bạch Mộng thì e là bọn họ đều không kinh ngạc như vậy. Bởi vì tuy thực lực của Thượng quan Bạch Mộng mạnh thật, nhưng nếu thực sự đánh thì có lẽ cũng chỉ mạnh hơn Trác Bất Phàm, người mới gia nhập chiếu tần cảnh một chút thôi. Thậm chí có thể nói là cách biệt thực lực của hai người không lớn. Nếu La Trinh đã đánh bại Trác Bất Phàm thì dĩ nhiên cũng có khả năng đánh bại được Thượng quan Bạch Mộng. Nhưng hiện giờ hắn lại dùng quyền để đánh bại Thượng quan Bạch Mộng. Đôi thiết thủ của Thượng quan Bạch Mộng đã nổi danh trong tinh anh đường cỡ nào, võ giả dựa vào sự sắc bén của binh khí. Một thước dài, một thước mạnh, rất ít võ giả chịu từ bỏ vũ khí của mình để đơn thuần so đấu cùng nắm đấm. Cho dù rất nhiều võ giả tu luyện quyền pháp thì cũng chỉ để bổ sung cho điểm yếu của bản thân. Nhưng Thượng quan Bạch Mộng lại lấy song quyền làm điểm tựa lớn nhất, điều này đã đủ nói rõ là hắn vô cùng tự tin với nắm đấm của mình. Trên thực tế, mấy năm nay Thượng quan Bạch Mộng bộc lộ tài năng, thực lực phát huy ra quả thực rất kinh người, không có bất kỳ ai dám xem thường cặp thiết quyền này cả. La Trinh rõ ràng là một kiếm khách, đòn sát thủ lớn nhất của hắn có lẽ phải là kiếm pháp. Vì sao cơ thể hắn lại mạnh đến biến thái như vậy, sức mạnh lại lớn đến như thế? Đây chính là điểm mà bọn họ nghĩ mãi không ra. Giống như một cung thủ vậy, tự hào nhất chính là tài bắn cung của mình, có thể nói là bách phát bách trúng không lệch một ly. Kết quả một ngày nào đó cung thủ này đột nhiên vứt bỏ cung tên của mình để đấu kiếm với người ta, hơn nữa lại còn dùng kiếm pháp để đánh bại đối phương. Cái loại chênh lệch lớn này mang đến sự đả kích mang tính hủy diệt cho lòng tự tin của con người. La Trinh này có vẻ biết quá nhiều thứ rồi. Ở trong góc, Hòa Thiền Mệnh cầm kiếm của mình trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Hắn rất hiểu vì sao những tinh anh ở Vân Điện này lại kinh ngạc như vậy. La Trinh là một kẻ toàn tài, gần như trên người hắn không tìm được ra điểm yếu nào. Hình như mỗi năng lực của hắn đều vô cùng ưu tú, dù là thần lực trời sinh hay là cơ thể mạnh mẽ, hay đến cả kiếm pháp ẩn giấu sự đơn giản đến cực độ kia, mỗi một thứ của hắn đều vô cùng xuất chúng. Bất cứ điều gì trên người hắn, đặt lên người khác đều đủ để một mình làm chủ một phương. Lông mày lưỡi mác thô lỗ của Lý Bố Y khẽ dựng lên, trong ánh mắt trầm ổn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Là một cường giả chiếu tần trung cực, Lý Bố Y suy nghĩ tới một số vấn đề khác. Thượng quan Bạch Mộng dựa vào chân nguyên cường hóa khí lực của bản thân, nâng cao sức mạnh và quyền pháp của mình. Điều này hết sức bình thường. Còn La Trinh vừa rồi tuy dùng đến chân nguyên, nhưng chân nguyên lại chỉ dồn vào nắm đấm của hắn, chứ cơ thể không hề được hắn dùng chân nguyên cường hóa. Người có thể làm đến mức này không phải là không có, nhưng đó chính là người luyện thể. Trước khi bước vào tiên thiên cảnh, con người đều phải tự tôi luyện bản thân, thực ra chính là luyện thể. Có điều sau khi đã vào tiên thiên cảnh thì đan điền được mở ra, tất cả loài người đều chuyển sang tu luyện công pháp trong hệ thống chân nguyên. So với luyện thể thì công pháp chân nguyên của loài người mạnh hơn nhiều. Nhưng như vậy không có nghĩa là con đường luyện thể khó đi. Cũng có một số ít người lựa chọn luyện thể, chỉ là trong thuật luyện thể này, loài người bẩm sinh đã không mạnh bằng những chủng tộc sinh ra có khí lực mạnh mẽ như yêu tộc hay là ma tộc. Điểm quan trọng nhất là Lý Bố Y không hề cảm nhận được cương nguyên của người luyện thể trên người của La Trinh. Cương nguyên này nó cũng tương tự như chân nguyên, nhưng cương nguyên lại không thể nào là tưởng tượng hóa hình. Nếu nói La Trinh là người luyện thể thì không thể nào trong cơ thể lại không có cương nguyên được. Thế nhưng cơ thể hắn mạnh đến biến thái như vậy, có thể dùng sức mạnh đơn thuần để đánh lui thượng quan Bạch Mộng. Chuyện này vốn đã nói rõ, nếu cơ thể không mạnh đến một mức độ nhất định thì hắn làm sao có thể làm thế được. Cũng giống như nói cơ thể là một cái bình chứa vậy, nếu bình chứa này không đủ dày, không đủ mạnh, không đủ lực lượng thì không thể chứa được sức mạnh lớn lao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khiến cho Lý Bố Y kinh ngạc. Có điều hôm nay hắn đến đây chỉ đơn thuần là xem náo nhiệt, huống hồ cho dù muốn biết đáp án thì La Trinh cũng sẽ không nói ra với mình. Hắn cũng sẽ chỉ là đứng yên một bên, lặng lẽ quan sát, kẻ tên là La Trinh này thật đúng là khác loài. Đứng giữa đại sảnh, La Trinh hoạt động thân thể một chút, bẻ tay răng rắc, nhìn đám người chung quanh cười nhạt, còn ai muốn khiêu chiến không? Đám đệ tử Tinh Anh Đường im lặng một hồi, nhưng rất nhanh đã có người đứng ra, ta lên, ta lên. Ta không tin, chẳng qua là thượng quan Bạch Mộng nhất thời sơ xuất. Quan Nguyệt, lên đi, giết chết thằng nhóc con đó. Nhìn thấy mọi người hăng hái như vậy, La Trinh lập tức cảm thấy tê cả đầu. Hắn chọn dùng đòn mạnh nhất để đánh bại thượng quan Bạch Mộng chính vì trong lòng có suy nghĩ muốn khiến cho bọn họ khiếp sợ. Đáng tiếc hiện giờ xem ra là có vẻ một chút hiệu quả cũng không có. Đám đệ tử Vân Điện này cũng không phải võ giả đông vực, có thể vào làm đệ tử Tinh Anh Đường thì đều vượt xa cái mà vạn người chọn một, là võ giả trổ hết tài năng trong mấy vạn thậm chí mấy chục vạn đệ tử. Trước khi vào Vân Điện họ đều là thiên tài ở trong đám thiên tài, bọn họ tự đánh giá mình quá cao thì làm sao có thể dễ dàng bị La Trinh hù cho khiếp sợ được đây. Tên nhóc con, chọn ta đi, ta đảm bảo sẽ không đánh tay chân ngươi. Lại có hai vị to con đứng khoanh tay ở trước mặt La Trinh, thân thể to lớn gần như là chắn hết tầm nhìn của hắn. Hai người này đều là cảnh giới chiếu thần lục trọng, La Trinh lại cũng không phải thằng ngốc. Nếu tiểu điệp đã cứ muốn dùng cách này để bóc lột ra tiềm lực của bản thân, thì hắn cũng sẽ không tùy tiện dâng lên cho người ta trà đạp. Vậy nên La Trinh cười khẽ, ánh mắt dừng lại trên người của một thanh niên gầy gò phía sau hai đại hán này. Người thanh niên kia cũng là cảnh giới chiếu thần tứ trọng. Nhạc Trúc, tên nhóc đó lại chọn chúng ngươi rồi. Hăng hái tranh giành một chút đi. Có người đứng phía sau thanh niên kia khẽ đẩy một cái. Vị thanh niên tên Nhạc Trúc này chỉ đến đây xem náo nhiệt, không ngờ La Trinh lại chọn chúng mình, cộng thêm không có tự tin với thực lực của bản thân. Một quyền vừa rồi của La Trinh đã dọa hắn, vì thế Nhạc Trúc khoát tay, hỏi La Trinh, ngươi có thể đổi người khác được không? Ta chỉ đến xem trò vui mà thôi. La Trinh gật đầu tỏ ý có thể, nếu đối phương đã không muốn ứng chiến thì La Trinh cũng không cưỡng ép. Có điều tuy La Trinh đồng ý nhưng phần đông đệ tử Tinh Anh Đường thì chả vui vẻ gì. Nhạc Trúc, kiếm pháp tùy phong của ngươi chẳng phải đã đại thành rồi sao, sợ cái rắm, hung hăng đập tên nhóc đó một trận, ta tặng ngươi 5 viên đá chân nguyên thượng phẩm. Nhạc Trúc, nếu ngươi dám lùi bước thì ông đây sẽ đánh gãy chân của ngươi. Đối mặt với một tên tiên thiên cảnh mà ngươi cũng lùi bước sao? Nhạc Trúc, ngươi còn mặt mũi để đối diện với nhạc gia của ngươi à? Có tin rằng ông đây nói với thằng cha ngươi không? Dưới sự cưỡng ép của đệ tử Tinh Anh Đường, Nhạc Trúc dùng ánh mắt vô tội nhìn La Trinh. Xuất thân của Nhạc Trúc này cũng không tệ, hắn là con cháu của một gia tộc nhị phẩm ở thành Vân Hải, thế lực của Nhạc gia cũng gần tương đương với Thanh Vân Tông. Nếu để gia tộc của mình biết, đối diện với một tiên thiên cảnh, hắn cũng phải lùi bước thì đúng là còn mặt mũi nào nữa đây. Thế là Nhạc Trúc liền rút kiếm ra, đi về phía La Trinh. Nhưng Nhạc Trúc chỉ lĩnh ngộ được kiếm ý đại thành thì sao có thể là đối thủ của La Trinh, cộng thêm bản thân của Nhạc Trúc lại hơi không tình nguyện, một mực áp dụng thế phòng thủ. Sau khi giao đấu với La Trinh được hơn 20 chiêu thì rất nhanh bại trận. Đám đệ tử Tinh Anh Đường cũng la hét một hồi, sau đó lại có hơn 10 người lên khiêu khích La Trinh. Những người dám khiêu khích La Trinh đều tự cho là thực lực mạnh, nắm chắc đánh bại được hắn. Còn về những đệ tử thực lực hơi chênh lệch ở một cấp khác thì đều núp trong một góc, lo sợ bị La Trinh chọn trúng. Cuối cùng La Trinh lại lần nữa chọn một mục tiêu có thực lực tương đối thấp và nhẹ nhàng đánh bại. Sau đó hắn mỉm cười nói, các vị, hôm nay dừng ở đây thôi, ngày mai tới sớm. Nói xong La Trinh muốn xoay người rời đi, nhưng những người này làm sao điều trị hắn, để chịu để cho hắn rời đi. Như vậy mà đã muốn đi sao, nằm mơ, đánh với ta một trận rồi hắn nói, chặn hắn lại. Tên nhóc con này đầu cơ trục lợi, liền tìm những tên thực lực yếu nhất để đơn đấu, dựa vào cái gì? La Trinh, nếu ngươi muốn thì qua cửa ải của ta rồi nói tiếp. Đám đệ tử Tinh Anh Đường đồng loạt xông lên, có vẻ như sắp ra tay. Đột nhiên thân hình của La Trinh lay động một trận, giống như một cái bóng quỷ dị từ trong đám người chui ra, sau đó bay lên cao trốn khỏi tòa nhà. Nhìn thấy thân pháp quỷ dị của La Trinh, lúc này cho dù là trên mặt Lý Bố Y, chiếu thần trung cực cũng lộ ra ngạc nhiên, bởi vì cho dù là Lý Bố Y cũng không chắc chắn có thể bắt được La Trinh. Tên nhóc này, Lý Bố Y cười khổ lắc đầu, tiên thiên cảnh mà dám khiêu chiến Tinh Anh Đường, thực lực thi triển ra đã vô cùng kinh diễm. Lý Vũ Y cảm thấy bản thân đánh giá La Trinh đã đủ cao, nhưng khi nhìn thấy La Trinh thi triển thần pháp quỷ dị bay lượn trong không trung, thì hắn phát hiện bản thân vẫn còn xem nhẹ La Trinh. Đương nhiên, Lý Vũ Y không biết cơ thể La Trinh lúc này bị Đại Mộng Chân Nhân khống chế, vậy nên hắn là một con rối của Đại Mộng Chân Nhân. Đại Mộng Chân Nhân thì có thực lực thế nào? Cho dù là con rối ông ta điều khiển thì thần đan cảnh thông thường cũng không phải là đối thủ. Huống chi Lý Bộ Y này chỉ là chiếu thần trung cực mà thôi. Mẹ nó, hắn thực sự biết bay, gặp ma rồi. Tiên thiên cảnh mà biết bay. Hơn nữa, thần pháp và tốc độ của tên nhóc này thực sự là cái đồ biến thái. Không đổi kịp thì thôi, dù sao hắn vẫn còn tới tiếp mà. Chúng ta phải thảo luận xem nên ứng phó ra sao. La Trinh muốn khiêu chiến đệ tử của cả Tinh Nghênh Đường, nhưng mỗi lần chỉ chọn có 3 đối thủ. Nếu mỗi lần hắn đều chọn những đối thủ có vẻ yếu thì Tinh Nghênh Đường vẫn thực sự không thể làm gì hắn. Có điều sau khi La Trinh đi thì rất nhanh có người đã nghĩ ra cách đối phó. Những đệ tử mà thực lực có vẻ yếu thì lần sau không cần tới nữa. Như vậy thì có thể ép La Trinh lựa chọn đệ tử có thực lực mạnh để lên đài chiến đấu. Tóm lại, đám đệ tử Tinh Anh Đường này mỗi người một ý, nhất định là muốn hung hăng dạy cho La Trinh một bài học, để cho hắn hiểu thế nào là trời cao đất dày. La Trinh dĩ nhiên hiểu rõ là hắn đã đắc tội rất thảm với đệ tử của Tinh Anh Đường, đây cũng là một trong những mục đích của tiểu điệp, nên hắn không có sự lựa chọn. Dù thế nào thì võ giả vẫn phải trưởng thành trong chiến đấu, rất nhiều võ giả đều hiểu rõ đạo lý này, rất nhiều võ giả chết trên con đường tu luyện này hoặc chết trong tay đối thủ, còn La Trinh có thể khiêu chiến không hề kiêng kỵ, trong thời điểm mấu chốt thì lại có thể thoải mái rời đi, không phải là ai cũng có được cơ hội này. Buổi tối La Trinh đang tu luyện thì lục tục mở dương báu màu đỏ và màu xanh ra, tinh hoa linh hồn trong dương báu màu đỏ có thể tăng lên lực lượng linh hồn của La Trinh, còn trong cái hộp xanh là huyết phách cửu đầu long có thể tăng mạnh lực khí huyết của hắn. Hai thứ này đối với bất kỳ võ giả nào đều là vật đại bổ. La Trinh cũng hiểu rõ đám đệ tử Tinh Anh Đường kia thế nào cũng nghĩ cách để đối phó với mình. Bọn họ không thể nào cứ để cho mình tùy tiện mãi như vậy, cho nên chuyện vô cùng cần thiết lúc này là nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân lên. Sau khi cắn nuốt hết tinh hoa linh hồn trong hộp màu đỏ, La Trinh cảm thấy lực lượng linh hồn của bản thân tăng thêm 3 phần. Nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được linh hồn đang không ngừng truyền tới cảm giác thoải mái dễ chịu. Sau đó rất lâu, La Trinh mới mở mắt ra, nói với Thanh Long. Ngươi từng nói là sẽ truyền thụ cho ta một bộ cách chế tạo phù văn. Bây giờ cường độ linh hồn của ta đã đủ tư cách để học chưa? Một lúc sau, giọng nói lười biếng của Thanh Long mới truyền ra từ nơi sâu thẳm trong đầu của La Trinh. Ta phải đính chính một chút, mặc dù phù văn là một thứ phổ biến đối với loài người các ngươi, nhưng cái này đã thoát ra khỏi khái niệm phù văn, bọn ta gọi nó là thần văn. Loài người nghiên cứu vô cùng sâu về phù văn là bởi vì phạm vi sử dụng quá rộng rãi, trên một mức độ nào đó thậm chí còn có vẻ quan trọng hơn cả binh khí, hơn cả tính mạng của võ giả. Ví dụ như bí cảnh tu luyện của Thanh Vân Tông gần như toàn là ảo trận dựa vào phù văn kết hợp với vật liệu để xây dựng thành. Còn về phần những phù văn khắc chữ trên rất nhiều binh khí để gia tăng uy lực thì cũng không hiếm lạ gì. Lại ví dụ như đại trận hộ tông trong các tông môn, thậm chí là hỏa phù mà luyện đan sư, luyện khí sư dùng để gia tăng uy lực của lửa, đều là do các phù văn sư dùng những vật liệu hiếm có vẽ thành mới có thể phát huy được tác dụng lớn mạnh. Thần văn mà Thanh Long truyền thụ đây chính là truyền thừa phù văn đến từ thế giới rộng lớn hơn, đã vượt qua khái niệm chung của phù văn. Mặc dù nhìn trên mặt câu từ hay uy lực đều vĩnh viễn không phải là thứ mà truyền thừa phù văn ở trung vực có thể so sánh. Thần văn? Vậy ta hiện giờ có thể luyện cái thần văn này chưa? La Trinh hỏi. Thanh Long cười hăng hắc hai tiếng. Luyện thì có thể, chỉ có điều cho dù đã nuốt được những tinh hoa linh hồn kia thì lực lượng linh hồn người vẫn không đủ mạnh. Cho bây giờ học được thuật thần văn thì cũng chỉ vẽ được thần văn ở đẳng cấp thấp nhất. Ngươi chắc chắn là muốn bắt đầu học từ bây giờ sao? Ánh mắt của La Trinh lấp lánh. Không tích nửa bước thì không đi được ngàn dặm. Cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu chỉ bằng nửa bước chân. Nếu ta không bước đi bước này thì phải đợi đến khi nào nữa? Người nói cũng phải. Vẽ thần văn này vốn cũng là hao tổn lực lượng linh hồn cực độ, đồng thời cũng có thể rèn luyện linh hồn của ngươi. Ngươi chọn bây giờ bắt đầu học cũng đúng thôi. Thanh Long chậm chậm nói, có điều để vẽ thần văn thì bước đầu tiên chính là đưa linh hồn của bản thân tập trung tại đầu bút. Đầu bút, bút gì? La Trinh hỏi. Thì dĩ nhiên là bút vẽ thần văn, hơn nữa vẫn thiếu vật liệu để vẽ thần văn. Nếu như ngươi muốn học thần văn thì những thứ này buộc phải chuẩn bị chu đáo. Thanh Long thản nhiên nói, có điều ngươi vốn dĩ đã tu luyện tinh thần thứ, lĩnh ngộ được cách hóa hồn vi thích. cho nên việc dẫn lực linh hồn vào đầu bút cũng không phải là chuyện khó. Những thứ này ngày mai ngươi có thể chuẩn bị một chút, sau đó ta sẽ dạy ngươi vẽ đường thần văn đầu tiên, xem là ngươi có cái thiên phú này hay không. Sau đó trong đầu La Trinh liền xuất hiện một chuỗi danh sách. Nhìn thấy danh sách đó, La Trinh lập tức hơi bị hoa mắt. Dù là phù văn sư, luyện khí sư hay luyện đan sư đều không phải ngày một ngày hai là có thể luyện thành. Giống như La Trinh lúc trước muốn dựa vào thiên diễn tinh hoa để luyện khí, thế nhưng cách thức luyện khí thực sự bám sát theo ghi chép của tông sư luyện khí Sa Đạo Tử thì lại khó có thể thực hiện được. Trừ phi có một người chỉ dạy hắn, chứ nếu chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân thì e là khó có được thành tựu gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà những con cháu sĩ tộc và cả những con cháu các đại gia tộc lớn trong Vân Điện đều xem thường những kẻ bình dân. Những người này sinh ra đã ngậm thìa vàng muôi bạc, muốn luyện thứ gì đương nhiên gia tộc có thể giúp họ tìm thầy giỏi, trình độ cuối cùng chắc chắn sẽ không kém. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà đệ tử bình dân khó có thể ngóc đầu lên được, bởi vì 99% đệ tử bình dân từ khi bắt đầu sinh ra đã thua ngay ở điểm xuất phát. Có đứa mà con nhà giàu đẻ ra thì nó đã ở sẵn vạch đích rồi. Hiện giờ La Trinh đã có một người thầy tốt là Thanh Long, đương nhiên hắn sẽ không luyện một môn cấp thấp rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, vừa tới giờ thìn, cơ thể La Trinh run lên một cái, lại bị đại mộng chân nhân khống chế, không tự chủ được bay ra khỏi phòng, lao về phía tòa nhà màu xám. Một ngày tiến hành 3 trận thách đấu đối với La Trinh cũng là một gánh nặng không nhỏ. Hôm qua trong tòa nhà này có hơn 100 người tới, hôm nay La Trinh bước vào nhìn qua suýt đi bị dọa ngất đi, vừa tròn nhiều hơn gấp đôi ngày hôm qua. La Trinh cũng không biết rõ đệ tử tinh anh đường rốt cuộc là có bao nhiêu, nhưng số lượng tuyệt đối là sẽ không nhiều đâu. Dù gì thì võ giả của Vân Tông trực thuộc Vân Điện và ngũ đại tông môn đều phải thông qua lựa chọn tầng tầng lớp lớp, lấy ưu tú trong ưu tú, có thể tiến vào tinh anh đường thì đều là tinh anh hàng thật giá thật. Không ngờ người đến hôm nay còn nhiều hơn cả hôm qua, hơn nữa trong đó còn có một vài cường giả thần đan cảnh. Chẳng phải chỉ cười nhạo đôi câu thôi sao? Có cần đến mức nhiều người như vậy đến hay không? Những cường giả thần đan cảnh kia chắc không phải là người của tinh anh đường đấy chứ. Mấy vị cường giả thần đan cảnh này quả thực không phải là đệ tử tinh anh đường. Có điều vì La Trinh liên tiếp cười nhạo hai ngày cho nên chuyện này dần đã lan rộng trong Vân Điện. Đệ tử của cả tinh anh đường đều biết có một người mới của tinh anh đường vô cùng cuồng vọng. Hơn nữa nhân tài đó còn là một kẻ mới ở tiên thiên cảnh. Và lại không chỉ là đệ tử của tinh anh đường mà đến cả những lão giả trong Vân Điện cũng bị kinh động rồi. Ví dụ như trưởng lão Phí Hàm. Lúc ở trên thử luyện giả chi lộ, Phí Hàm có vẻ quan tâm tới La Trinh. Trong trường hợp đủ khả năng, Phí Hàm còn đồng ý nói đỡ cho La Trinh một câu. Dù gì thì theo Phí Hàm thấy, La Trinh sau này chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong Vân Điện. Với thiên phú của hắn thì vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Có điều Phí Hàm rõ ràng không hề ngờ tới cái sự tỏa sáng của La Trinh lại đến sớm như vậy. Lão không ngờ La Trinh vừa vào Vân Điện đã tuyên bố muốn khiêu chiến với tinh anh đường. Như vậy có phải hơi quá nhanh rồi không? Dưới sự tò mò, Phí Hàm cũng lén lút đến hiện trường để quan sát một lần. Nhưng thân là một vị trưởng lão thì không thể dễ dàng vứt bỏ thể diện để lộ mặt. Vì vậy, Phí Hàm liền lựa chọn tàng hình. La Trinh vừa tới bên cạnh tòa nhà màu xám thì trưởng lão Phí Hàm ồ lên một tiếng kỳ lạ. Với thực lực của lão đương nhiên có thể nhìn thấu sợi dây mảnh nhỏ trên người La Trinh. Chuyện gì thế này? Hình như La Trinh bị người khác khống chế. Trên mặt của Phí Hàm lộ ra vẻ kỳ quái. Thuật dùng dây nâng con rối để cướp quyền khống chế của bản thân đối phương, nổi tiếng nhất ở Vân Điện đương nhiên chính là Đại Mộng Chân Nhân. Tuy Phí Hàm tuổi đã cao nhưng là một trưởng lão của Vân Điện thì hắn là người thông minh cỡ nào, từ đầu đến cuối liền cũng đã đoán được kha khá nội dung của sự việc. Coi như ta đã hiểu, Phí Hàm vốn nghe được những lời đồn đại kia, nói là Trình vô cùng ngông cuồng, xem thường cả tinh anh đường, nói là bố mày chấp hết. Trong ấn tượng của Phí Hàm, La Trinh lại không phải là người sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Cho dù La Trinh thực sự có thực lực này thì hắn cũng sẽ không nhàm chán đến mức đó. Giờ mới thấy có lẽ những chuyện này là do điện chủ làm ra. Phí Hàm có thể nhìn thấy nhưng mà đám đệ tử tinh anh đường thì không. Liên tiếp để La Trinh cản quấy hai ngày đã quá đủ rồi. Hôm nay bọn họ xắn tay áo xông lên, bày ra tư thế nhất định phải dạy cho La Trinh một bài học cả đời khó quên. Có điều kết quả hôm nay cũng không lạc quan. La Trinh lần lượt đánh bại ba vị đệ tử tinh anh đường ở cảnh giới chiếu thần ngũ trọng, sau đó chạy trốn mất dạng, chỉ để lại một đám đệ tử tinh anh đường nghiến răng nghiến lợi tức giận. Chọn quả hồng mềm cho dễ bóp, La Trinh sẽ không ngốc đi khiêu chiến với những võ giả có thực lực từ chiếu thần thất trọng bát trọng trở lên. Cứ như vậy bọn họ thực sự không có quá nhiều cách để làm gì được La Trinh. Sau khi khiêu chiến kết thúc, La Trinh liền vội vã chạy tới chợ lớn của Vân Điện. Vân Điện cũng có chợ, mục đích xây dựng chợ ở Vân Điện là để tiện cho phần đông đệ tử. Một số đệ tử Vân Điện cũng có thể đem đồ của mình đến đây buôn bán. Hơn nữa trong chợ cũng có không ít thương nhân bên ngoài, thậm chí liên minh thương nghiệp Thiên Hạ Thương Minh lớn nhất của Trung Vực cũng có một cửa tiệm mặt tiền đặt ngay trong chợ của Vân Điện. Chợ này ở rìa của Vân Điện, man theo đường chợ đi đến điểm cuối cùng, La Trinh thậm chí có thể nhìn thấy cả biển mây rộng lớn. Nếu nhảy từ trên này xuống dưới, rơi xuống độ cao quá 1000 mét thì có thể cắm đầu xuống đất. Ngay ở đây, La Trinh đã tìm thấy một tiệm nguyên vật liệu. Tiệm nguyên vật liệu này không có biển hiệu, chỉ dùng chữ cổ khắc lên mấy chữ Thiên Hạ Thương Minh nho nhỏ ở rìa của một tấm hoành phi lớn. Người ngoài cũng sẽ từng nghe nói tới Thiên Hạ Thương Minh. Trên thực tế thì thực lực phía sau tổ chức liên minh thương nghiệp này là vô cùng lớn mạnh, thậm chí có lời đồn tuy Thiên Hạ Thương Minh không thuộc về một thế lực tông phái nào, nhưng nếu thực sự nói đến thực lực thì thậm chí còn mạnh hơn Vân Điện một phần, coi như là một thế lực chuẩn ngũ phẩm. Có điều là Thiên Hạ Thương Minh họ chỉ một mực buôn bán, trước giờ chưa từng tham dự vào bất kỳ một cuộc tranh đấu nào giữa các đại tông môn. Sau khi vào trong, La Trinh liền nhìn thấy vật liệu ngập đầy trong cửa tiệm. Vật liệu cổ quái loại gì cũng có, ví dụ như sừng của tê giác vằn đen hay thanh mộc lôi quang thạch, thậm chí một đoạn của vân đoạn mộc đã mục nát 3 vạn năm. Phù văn là một môn học thức lớn, đồ đạc cần thiết trong đó cũng vô cùng phong phú, toàn là những thứ do tiền nhân hàng ngàn hàng vạn năm trước sáng tạo ra. Trong cửa tiệm này đang có một ông lão cúi đầu cầm một cái kính lưu ly tròn, hình như đang cẩn thận tỉ mỉ quan sát những chữ nhỏ chì chít trên miếng ngọc bội. Miếng cổ ngọc đó có vẻ rất đặc biệt, đại khái niên đại cũng đã rất lâu. Chữ ở trên ngọc bội này có hình dạng kỳ quái, không biết là viết thứ gì. Ông chủ, La Trinh vừa bước vào đã gọi một tiếng. Ông lão đó đang tập trung thì bị La Trinh dọa cho một trận. Ông ngẩng đầu nhìn La Trinh một cái, phát hiện hắn mới là tiên thiên cảnh thì trên mặt lộ vẻ kỳ quái. Người đến với chợ Vân Điện phần lớn là chiếu thần cảnh trở lên, dù gì cũng rất ít người có thể lấy được thực lực tiên thiên cảnh mà gia nhập Vân Điện. Cho dù là người trong thành Vân Hải đến chợ Vân Điện thì cũng phải có khả năng bay, không phải chiếu thần cảnh thì làm sao có thể lên được đến trên trời này. Làm gì? Ông lão thở phì phò nói, bị người khác làm phiền vốn là một chuyện khiến người ta tức giận, huống hồ chi La Trinh lại mới chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi, ông lão lại càng thêm khó tính. Ta muốn mua một chút vật liệu và một cây bút dùng để vẽ phủ văn. Ánh mắt của La Trinh đánh giá chung quanh. Vật liệu và bút sao? Ngươi muốn làm phủ văn? Dựa vào ngươi à? Trên mặt ông lão lộ ra một vẻ mỉa mai. Không phải là lão già này xem thường La Trinh mà hành vi cử chỉ của La Trinh quá kỳ quái. Cả đời ông ta buôn bán vật liệu chi nhánh Thiên Hạ Thương Minh ở thành Vân Hải. Cũng coi như là một thế lực có tiếng nói, các ảo trận sư, phù văn sư, thậm chí luyện khí sư, luyện đan sư trong thành Vân Hải, ít nhiều gì ông ta cũng biết, thậm chí mấy vị ảo trận sư trong Vân Điện ông ta cũng quen luôn. Trận pháp chính là do phù văn sư tạo thành, vẽ phù văn đâu phải chuyện muốn học thì học, bình thường học cho trẻ tuổi muốn học vẽ phù văn phải có sư phụ tự mình truyền dạy, mà thường sư phụ cũng chuẩn bị xong các loại dụng cụ. Lấy đâu ra chuyện tự mình chạy tới mua đồ, cho dù là lựa chọn mua thì cũng là sau khi học đến một trình độ nhất định, cần phải thay đổi loại phù bút tốt nhất thì mới đi mua. Cho nên ông ta cảm thấy La Trinh hoàn toàn là nhất thời cao hứng, cho rằng phù văn chính là cầm bút lên tùy tiện vẽ vời như mấy câu đối tết mà thôi. Nghĩ quá đơn giản, nhất thời xúc động lên muốn học một tay nghề nào đó, loại người trẻ tuổi xúc động này năm nào ông ta chẳng gặp. Nhưng chính thức thành công thì một người cũng không có, cho nên ông ta mới hơi xem thường La Trinh. La Trinh không hề để ý tới thái độ của ông ta mà đường đường chính chính gật đầu. Vâng, ta muốn học chế tác phủ văn, chỉ là trước tiên phải tập luyện bút cho nên mua những vật liệu này là được rồi. Nói xong, La Trinh liền đưa ra một danh sách. Vật liệu trên danh sách đều là những thứ theo yêu cầu của Thanh Long. Thanh Long giải thích thì những vật liệu này chỉ để vẽ những đường nét cơ bản của thần văn, nhưng cho dù chỉ là vật liệu để làm thần văn cấp thấp nhất dường như cũng rất không tầm thường, ít nhất thì La Trinh cũng đoán giá trị của những vật liệu này đều không rẻ. Tùy tiện liếc qua một lần những vật liệu mà La Trinh đã ghi, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, sau đó đã bị vẻ vô cùng phẫn uất thay thế. Người nói người cần những vật liệu này để luyện viết chữ sao? Người đến để làm trò cười cho ta hả? Đi ra ngoài, không có gì thì đừng làm mất thời gian của ta. Nói xong ta liền đứng dậy đuổi người. Chuyện này La Trinh mặc kệ, hắn nói, mở cửa nào có đạo lý lại không bán hàng, ông bán đồ ta trả tiền, việc gì phải đuổi người ta. Ông lão trầm mặt nói, những vật liệu này của ngươi đều là chế tác phủ văn cấp 4, phủ văn sư bình thường còn không dùng được, ngươi nói ngươi lấy để luyện chữ, hắc, ngươi nói xem có phải đến đùa bỡn ta hay không. Nghe thấy lời ông ta nói, La Trinh lập tức đơ mặt ra. Lúc này tiếng của Thành Long vang lên. Ha ha, thần văn này của ta tương đối cao cấp, chắc là ở hạ giới các ngươi, yêu cầu của phù văn sư cấp 4 đại khái không khác lắm với thần văn cấp 1. Nếu như nói phù văn là kinh nghiệm được phù văn sư ở đại thế giới, nơi La Trinh sống đúc kết ra sau ngàn vạn năm, như vậy thần văn chính là kết tinh trong hàng tỷ năm của thượng giới. Giữa hai thứ đó, dù là suy nghĩ hay truyền thừa, vốn cũng không cùng một cấp bậc. Cái này giống như một đứa trẻ mới ea học nói và một vị học giả đã học đủ loại thi thư, giữa hai người căn bản không cách nào so sánh. La Trinh cũng bó tay, cao cấp thì cao thấp. Ta cứ thích mấy cái vật liệu cao cấp đó để luyện viết chữ, không được sao? Vì vậy La Trinh trả lời, ta chịu bỏ tiền mua vật liệu của ông, đương nhiên không phải là đến chọc ông, cũng không phải ta không trả tiền. Ông làm kinh doanh mà đến đạo lý này cũng không hiểu sao? Không bán, hôm nay ta cố tình không bán cho ngươi. Làm kinh doanh bình thường thì đều chín bỏ vào mồm, ôn hòa mới là phát tài, nào có ai lại đuổi khách đi. Ông lão này dường như cũng là người có tính cách đặc biệt, quyết tâm không muốn bán cho La Trinh, ngồi trở lại vị trí của mình, lại cúi đầu chuyên tâm nghiên cứu khối cổ ngọc trên tay. La Trinh thật là hết cách, hết chỗ nói, trong một cái chợ to lớn như thế thì hình như chỉ có một cửa hàng này lớn hơn một chút. Đúng lúc La Trinh vừa định ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng của Thành Long nói, La Trinh, ta có cách khiến cho ông ta phải bán cho ngươi. Cách gì? La Trinh hỏi. Trên tay hắn ta không phải đang có một khối cổ ngọc đó sao? Đó là một khối cổ ngọc của phượng tộc. Chữ ghi trên đó chính là chữ cổ của phượng tộc. Có lẽ hắn ta không biết những chữ này cho nên còn đang nghiên cứu. Nếu giờ ngươi nói cho hắn ta biết hàm nghĩa của chúng thì chắc chắn là sẽ bán. Thành Long nói. Nhưng mà ta cũng không biết những chữ đó. La Trinh tức giận. Thành Long cười hăng hắc. Ngươi không biết, ta biết. Long tộc sống thọ tới mức khó mà tưởng tượng. Đừng nói là chữ cổ của phượng tộc. Chữ viết của trăm tộc trong thượng giới thì Thành Long cũng biết được không ít. Nghe thấy lời Thành Long nói, La Trinh lập tức lùi vui vẻ liền. Lúc này đây hắn cũng học cách thông minh rồi. Ông lão chết tiệt kia căn bản không có phản ứng gì, vì vậy La Trinh trực tiếp nói theo lời của Thành Long. Dùng lửa thiên thần cúng tế trên lá sen, thắp sáng vạn pháp vĩnh xương. Ông lão vốn đang chuyên tâm nghiên cứu chữ trên miếng ngọc, cho dù La Trinh không rời khỏi cửa hàng thì ông ta cũng mặc kệ hắn. Với cổ ngọc trên tay ông ta có giá trị sưu tầm rất cao, ngọc cổ của phượng tộc có giá trị rất xa xỉ. Ngoài giá trị sưu tầm của cổ ngọc ra thì điều quan trọng hơn cả là chữ ở trên mặt của miếng ngọc này. Tương truyền ngọc cổ của phượng tộc chính là truyền thừa phượng tộc từ thời thượng cổ. Nếu có thể giải mã được những chữ đó, đạt được một chút trong truyền thừa thì chính là cơ duyên lớn ngang với trời đất. Nhưng chẳng qua muốn giải mã được những chữ phượng tộc này thì còn khó hơn lên trời. Ông ta suốt ngày nghiên cứu chữ viết trên khối cổ ngọc phượng tộc này đã được khoảng 1 năm rưỡi. Hơn nữa còn so qua một vài sách cổ, cuối cùng mới giải mã ra được vài chữ. Nghe thấy La Trinh khoe chữ trước mặt mình, ông ta nhướng mày chuẩn bị chửi ầm lên. Nhưng nghe xong mấy chữ phía sau, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì câu nói trong miệng La Trinh kia vừa vặn giống với những gì ông ta đã giải mã được và nghiệm chứng trên chữ của phượng tộc. Ông lão không nói lên lời, chỉ dùng vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm vào miệng La Trinh, nghiêng tai lắng nghe. Kết quả La Trinh nói được một nửa thì thôi không nói nữa, dùng vẻ tươi cười thản nhiên nhìn ông ta. Cái này, thiếu hiệp, có thể dịch hết phần còn lại được không? Tuy ông ta đã nghe rõ chữ viết trên khối cổ ngọc phượng tộc này cũng không có cơ duyên gì. Nghe ý trong lời nói của La Trinh thì giống như một khối ngọc được mai táng theo linh cữu, đoạn chữ khắc bên trên này chính là một đoạn tưởng nhớ người chết. Tuy rằng đã biết rõ là không có cơ duyên gì, nhưng đã nghiên cứu một thời gian dài như vậy nên ông ta cũng muốn làm rõ ràng hàm nghĩa mà chữ trên miếng ngọc kia biểu đạt. Nếu như có thể dịch ra một cách nguyên vẹn thì giá trị khối ngọc này cũng gia tăng lên rất nhiều. La Trinh lại cười hăng hắc để lại một nút thắt như vậy rồi bước chân đi ra. Xem ra người sốt ruột cũng không phải là La Trinh. Thấy La Trinh mới chỉ dịch được nửa chừng mấy chữ trên khối đá đã muốn đi, ông ta làm sao có thể nhịn được, vội vàng đuổi theo hắn ra ngoài. Thiếu hiệp, thiếu hiệp. Có chuyện gì thì từ từ nói, trước hết ngươi vào trong tiệm của ta ngồi xuống rồi nói sau. Ông ta đi lên túm lấy quần áo của La Trinh nói liến thắng. Mấy ông chủ gian hàng chung quanh thấy cảnh này thì trên mặt đều lộ vẻ cổ quái. Bọn họ kinh doanh buôn bán trong chợ quanh năm suốt tháng cho nên rất rõ. Ông lão đó tính tình cổ quái, ỷ vào việc mình là người của thiên hạ thường minh cho nên mắt cũng hếch ngược lên trời. Từ khi nào mà lại khách khí với người khác như vậy, làm sao lại phải đi năn nỉ một người trẻ tuổi thế kia. La Trinh lựa chọn rời đi nhưng mà đương nhiên không phải hắn muốn rời đi thật. Tuy những vật liệu mà Thanh Long yêu cầu có thể vào thành Vân Hải để mua, thế nhưng ở trong chợ Vân Điện cũng mua được thì cần gì phải tốn công phí sức mà xuống đó. Cuối cùng La Trinh lại cùng với ông lão quay về tiệm. Đôi mắt ông lão trông mong nhìn La Trinh, đưa đến một cái ghế dựa bằng mây, rồi lại pha một ấm trà tỏa hương, rót cho La Trinh, sau đó mới dùng đôi mắt trông mong nói, thiếu hiệp, vừa rồi là ta không đúng, kính xin ngươi dịch nốt đoạn chữ phía sau trên cổ ngọc cho ta. Lúc này ông lão giống như là một kẻ đoán lời giải cho một câu đố, đoán đã hơn một năm mà vẫn chưa giải ra. Bỗng một hôm La Trinh chạy tới muốn nói cho ông ta biết đáp án, nhưng lại cứ khăng khăng chỉ nói có một nửa. Cái loại cảm giác này là khổ sở nhất, trong lòng ông ta giống như có một con mèo đang không ngừng cào cấu, đau khổ đến mức là thà một chữ cũng không nói còn hơn là chỉ biết được có một nửa. La Trinh thì lại không hề hoang mang, cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói, ta cho ông biết cũng được thôi, thế nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Ông lão hỏi. Phần vật liệu trên danh sách mà ta đã đưa toàn bộ chiết khấu 30% cho ta. La Trinh cười hắng hắc. Mặt của ông lão lộ ra một chút do dự, vật liệu để võ phù văn cấp 4 cũng không hề rẻ, mà hắn thì chỉ là một vị chấp sự trong thiên hạ thương minh, cũng không thể coi là ông chủ của cửa hàng này, nếu như chiết khấu 30% thì lỗ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, ông ta vẫn khẽ cắn môi nói, được, nếu là thực sự thì có lỗ, cùng lắm ông ta tự bù vào là được, dù sao thì 30% cũng chỉ là thấp hơn giá thành đôi chút thôi, có lẽ là cũng không lỗ lã bao nhiêu. Hoàn toàn có thể chấp nhận. La Trinh hoàn toàn không ngờ là Thanh Long dịch giúp một đoạn chữ của phượng tộc cổ mà vấn đề này đã được giải quyết êm đẹp, còn được giảm đi 30% giá trị. Không chỉ của thái độ ông ta quay ngoắt 180 độ mà còn đồng ý bán cho hắn đống vật liệu kia với giá chiết khấu tới 3 phần. Ông ta đã có thành ý như thế, La Trinh cũng dịch nốt cho cái phần chữ trên khối ngọc kia. Ông ta nghe rất nghiêm túc, rõ ràng là muốn ghi nhớ kỹ từng câu từng chữ. Đợi đến lúc La Trinh đọc xong, hai mắt ông ta sáng rỡ hỏi, thiếu hiệp, xin hỏi người học chữ phượng tộc thượng cổ ở đâu vậy? Căn cứ và hiểu biết của ông ta trong đại thế giới này cũng đã từng có người của phượng tộc thời thượng cổ, thế nhưng đã bị tiêu diệt và diệt vong lâu lắm rồi, đến giờ thì không thể tìm được hậu duệ của phượng tộc thời thượng cổ nữa, cho nên chữ viết của phượng tộc cũng bị thất truyền. Đương nhiên, La Trinh sẽ không nói ra sự thật, hắn chỉ cười hăng hắc. Cái này thì ta không thể nói, nhưng nếu ông gặp được chữ nào không biết hay có gì cần dịch thì cũng có thể tới tìm ta. Ta nghĩ ta có thể dịch được cả. Nghe La Trinh nói như vậy, Thanh Long lập tức không vui. La Trinh, ta chỉ giúp ngươi dịch mấy chữ này thôi. Hơn nữa tuy ta hiểu được nhiều ngôn ngữ, nhưng cũng không phải là ngôn ngữ nào ta cũng biết. Lúc đó sắc mặt ông lão kia lập tức thay đổi. Nếu như trước khi La Trinh dịch chữ trên cổ ngọc mà nói ra lời này, thì ông ta sẽ cởi giày, rồi nó đế giày mà nện vào mặt hắn. Các loại chữ viết có hình thù kỳ quái trên thế gian này nhiều làm sao mà kể cho xiết. Với nhiều chủng tộc sau khi để lại chữ viết thì cả tộc đều bị tận diệt. Còn có ai có thể hiểu được chữ viết của bọn họ? Nghe có vẻ như tên nhóc này chẳng những mặt dày mà chém gió còn kinh người phần phật. Nhưng La Trinh vừa dễ dàng dịch được chữ của phượng tộc thời thượng cổ cho nên ông ta cũng không dám phản bác ngay trước mặt hắn. Ông ta đoán La Trinh thực sự có khả năng tinh thông một vài loại chữ và ngôn ngữ cổ đặc biệt. Biết đâu sau này còn có lúc cần phải nhờ vả tới hắn, cho nên tuy ông ta không cho là La Trinh đúng, nhưng vẫn cung kính ra vẻ nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngươi là đệ tử Vân Điện sao? Xem tuổi thì hẳn là đệ tử Tinh Anh Đường, không biết ngươi tên là gì. Sau này sợ là lão hủ còn có vài việc phải phiền tới thiếu hiệp. La Trinh mỉm cười, nói tên của mình trong ta, rồi lại bảo. Được, ông đem những vật liệu kia ra đây đi. Ông ta gật đầu sau đó lại gọi với vào trong cửa hàng một câu, đằng sau liền có hai gã tiểu nhị đi ra. Ông ta nhận danh sách vật liệu từ trong tay La Trinh, sau đó ném qua cho hai gã tiểu nhị. Đi, chuẩn bị hết những vật liệu này cho ta. Sau đó ông ta lại quay mặt lại hỏi La Trinh, là thiếu hiệp, nếu muốn học vẽ phù văn thì đương nhiên phải có cây bút phù văn rồi. Ta đây vừa vặn có mấy cây, tuy rằng không phải đồ đặc biệt tốt nhưng cũng coi là hàng tinh phẩm, dùng để luyện vẽ phù văn cũng là không thể tốt hơn. Nói xong ông ta liền mở cái ngăn kéo ra, bưng lên một cái giá bút trong đó. Trên kệ đang có mấy cây bút phủ văn thẳng tắp được cố định ở phía trên. Kiểu dáng của những cây bút phủ văn này đều khác nhau, vật liệu cũng không giống. Có cái thì dùng ngọc thạch để tạo thân bút, có cái thì dùng xương thú để làm. Nếu là người mới học thì ta đề cử cây này. Lão giả giới thiệu, cây bút phù văn này được ghép lại từ những miếng ngọc vỡ. Khi vẽ phù văn, lực linh hồn có thể bám vào trong khe hở giữa những miếng ngọc vỡ này, rồi thẩm thấu đến ngòi bút, cho nên dùng khá là thoải mái. Nghe ông ta giới thiệu, La Trinh cũng hơi động tâm, dù sao hắn cũng là người mới học, nếu dùng bút phù văn thoải mái một chút, thì vẽ phù văn cũng sẽ đơn giản hơn một chút. Thế nhưng La Trinh vừa định ra quyết định thì nghe thấy tiếng của Thanh Long, đừng có chọn cây bút này, chọn cây bên cạnh kia kìa. Ánh mắt La Trinh chuyển một cái rơi vào cây bút phủ văn bên cạnh. Đó là cây bút được chế tạo từ kim loại. La Trinh hỏi, cây bút phủ văn này thế nào? La Thiếu Hiệp, ngươi cũng thực biết chọn, nhưng cây bút ta nghĩ ngươi không nên dùng. Cây bút phủ văn này được dùng xích huyền kim để chế tạo, cho nên nó nặng gấp 3 lần so với bút phủ văn bình thường. Cầm lên cũng phải cố hết sức, hơn nữa lực lượng linh hồn muốn xuyên thấu qua được xích huyền kim cũng vô cùng khó khăn. Vậy vậy thì ta không đề xuất ngươi dùng cái này. Ông ta cười nói, phải là phù văn sư có thâm niên mới được chọn loại bút phủ văn này. La Trình cũng hơi do dự, nhưng Thanh Long lập tức nói thêm, để ngươi vẽ phù văn là một chuyện, chuyện khác là còn muốn rèn luyện linh hồn của ngươi. Lựa chọn bút phù văn phải được làm từ ngọc vỡ thì còn làm ăn con mẹ gì. Nghe ta, mua cái bút này đi. Dù sao thì Thanh Long cũng được coi như thầy giáo dạy phủ văn cho hắn, nên La Trinh chỉ có cách là đành phải lựa chọn cây bút phủ văn làm bằng cán kim loại này. Tuy trong lòng ông già kia không đồng ý cho La Trinh sử dụng cây bút phủ văn được chế tạo từ kim loại, nhưng ngoài miệng cũng sẽ không đắc tội với La Trinh, chỉ là trong lòng cảm thán một câu là không biết tự lượng sức, sau đó thì lấy cây bút đó ra đưa cho La Trinh. Nhận cây bút phủ văn từ trong tay ông lão, La Trinh lập tức cảm nhận được sức nặng trong tay. Tuy chút sức nặng ấy đối với La Trinh chẳng đáng là gì, nhưng để vẽ phù văn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Dù sao mỗi một đường phù văn đều phải vô cùng tinh vi. Nếu như cầm bút phù văn mà không ổn định, thì nhẹ nhàng vẽ một cái có khi làm hỏng luôn cả cái lá phù văn. Chỉ chốc lát sau, hai gã tiểu nhị cũng đem đống vật liệu sắp xếp đi ra. Do vẽ thần văn ở cấp cơ bản nhất cho nên những vật liệu này tuy hiếm nhưng cũng không quá khó tìm. La Trinh kiểm lại vật liệu, sau đó lập tức hỏi, chỗ này tổng cộng bao nhiêu tiền? Ông già nhanh chóng bấm đốt ngón tay, sau đó nói với La Trinh, tổng cộng 800 viên đá chân nguyên trung phẩm, lấy người 70%, còn 560 viên đá chân nguyên trung phẩm. 560 viên đá chân nguyên trung phẩm, tuy giá tiền này vẫn nằm trong phạm vi La Trinh có thể trả được, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà cảm thán một câu, đắt quá. Đại khái La Trinh đã hiểu rõ ràng tiền ở trung vực về cơ bản là đá chân nguyên hạ phẩm, đổi ra thì một viên chân nguyên hạ phẩm tương đương với một phương tinh, thế nhưng một viên đá chân nguyên trung phẩm lại đổi với giá 100 đá chân nguyên hạ phẩm. Nói cách khác là 560 viên đá chân nguyên trung phẩm tương đương với 56.000 phương tinh. Dùng phương tinh trả tiền có được không? La Trinh hỏi. Lúc trước khi mà rời khỏi đông vực, La Trinh đã đem một phần thiên diễn tinh hoa giao cho Trương Vô Huyền, đồng thời cũng mang theo không ít phương tinh để phòng thân. Phương tinh? Ông lão hơi sững sờ. Ông ta đoán La Trinh có thể là đệ tử trong đại gia tộc nào đó, thậm chí có khả năng là một vị trưởng lão đời sau của Vân Điện. Thế nhưng khi nghe thấy phương tinh thì chẳng khác nào phủ định hết suy đoán trước đây của ông ta, bởi vì phương tinh chính là tiền tiêu của đông vực. Nói cách khác, La Trinh này hẳn là được sinh ra ở địa phương nhỏ bé đông vực kia. Loại tiền ở nơi nhỏ bé này không phải là không dùng được, chỉ là phải đổi thành đá chân nguyên, thường dùng làm tiền ở đây mà thôi. Vì vậy ông ta nói, phương tinh thì cũng được, nhưng một viên phương tinh chỉ có thể đổi được nửa viên. Nghe theo ông ta nói vậy, La Trinh lập tức buồn bực, nói cách khác là chỗ vật liệu này hắn nhất định phải tốn tới 11 vạn viên phương tinh mới có thể mua được, chuyện này cũng quá đen đủi rồi. Ông ta cười ha hả nói, đành chịu thôi, ngươi có thể đi nghe ngóng mà xem, tiền của đông vực ở trung vực chúng ta thực sự chẳng đáng là gì. Cũng may số lượng phương tinh dự phòng của La Trinh không ít, cuối cùng vẫn không so đo với ông ta nữa. Trong lòng hắn thầm tính toán là lần sau ông ta mà muốn nhờ mình cái gì thì nhất định là phải thịt lại một vố. Giao ra 11 vạn viên phương tinh cho ông ta, La Trinh liền mang theo vật liệu mình mua được đi ra ngoài. Còn ông già kia thì vẫn dùng vẻ mặt phức tạp nhìn La Trinh. Trong lòng ông ta cảm thán đây là vị thiếu niên thật kỳ lạ, vậy mà lại muốn lãng phí đám vật liệu này. 11 vạn viên phương tinh cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bây giờ, người trẻ tuổi thực sự khiến cho người ta không cách nào hiểu được. Về tới chỗ ở của mình, La Trinh lại bắt đầu chuẩn bị vẽ thần văn. Những vật liệu này cũng không phải là chỉ cầm lên là có thể sử dụng được. Vẽ linh văn vốn là một môn mang tính kỹ thuật và học thuật cao. Tuy La Trinh rốt đặc cắn mai, thế nhưng dù sao có Thanh Long làm sư phụ của mình, cứ việc làm theo chỉ dẫn của Thanh Long. La Trinh không ngừng xử lý đống vật liệu kia, ví dụ như là liệt tính cát căn thì cần phải được nghiền nát thành bột mịn, còn như hàn âm thảo thì phải chặt đứt rễ, sau đó vỏ nát ra trộn cùng với vân khôi. Có điều là thời gian phân loại và xử lý chúng cũng phải mất đến nửa canh giờ, hơn nữa trình tự còn không được phép làm sai. Một khi sai sót thì chỉ có ném bỏ vật liệu rồi làm lại cái khác. Sau nửa canh giờ thì cuối cùng hắn cũng xử lý xong được đống vật liệu. La Trinh đưa tay cầm cây bút phủ văn lên, sau đó hít sâu vào một hơi. Mặc dù có Thanh Long ở bên cạnh chỉ dẫn, nhưng là lần đầu tiên vẽ thần văn cho nên La Trinh cũng hơi bị hồi con nhà bà hộp. Hắn giơ bút phủ văn lên, nhắm mắt lại suy tưởng một lát. Từ trong mi tâm của hắn bỗng xuất hiện một đường linh hồn màu vàng nhạt, thế nhưng không giống như khi sử dụng tinh thần thứ hóa thành hồn châm là để công kích đối phương, cho nên tốc độ cực nhanh và vô cùng ác độc. Còn lúc này thì muốn dẫn động lực linh hồn vào trong ngòi bút để vẽ thần văn, rõ ràng là phải càng chậm càng chắc thì càng tốt. Sau khi dẫn lực linh hồn vào bút phủ văn thì ngòi bút liền vẽ ra đường đầu tiên ở trên giấy. Bức thần văn đầu tiên mà Thanh Long truyền thụ cho hắn được gọi là thần văn định thần, tương ứng với một loại phủ văn định thần. Loại phủ văn này thường được bố trí ở trong mật thất tu luyện, thậm chí là có thể được dùng trên lư hương. Kích phát ra hiệu quả của loại phủ văn này có thể khiến cho người ta nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng. Võ giả trong khi tu luyện hay luyện đan sư khi luyện đan, luyện khí sư khi luyện khí đều cần phải tập trung tinh thần hết mức. Tác dụng của phủ văn định thần chính là an định, an thần, có thể áp chế được loạn khí trong lòng. Theo lời của Thanh Long giải thích thì đây là thần văn cấp 1 cơ bản nhất, độ khó không hề lớn. Nhưng cái gọi là độ khó không lớn của Thanh Long thì chắc là chỉ là đối với nó mà thôi. Sau khi La Trinh vẽ ra đường đầu tiên trên giấy thì nhìn thấy nó cứ như một vệt than cháy đen vậy, giống như một đám vật liệu hỗn hợp, căn bản chẳng có tác dụng con mẹ gì. Hắc hắc, nét đầu tiên coi như bỏ đi, Thanh Long cười nói. La Trinh nhếch miệng, hắn cũng không nghĩ là mới viết nét đầu tiên đã thành công được. Trên bản nguyên tắc chung của thần văn mà Thanh Long truyền thụ cho hắn có ghi lại, sau khi lực linh hồn rót vào, đòi hỏi phải cảm nhận cực kỳ tinh tế để phân biệt các loại vật liệu trong mực nước, sau đó sắp xếp chúng theo một quy tắc nhất định. Như vậy thì nét vẽ ra sẽ không đen xì xì thế này, mà phải tỏa ra đủ loại ánh sáng. Đổi lại một tờ giấy khác, tay cầm bút phủ văn lên, chuẩn bị một hồi lâu. Cho dù hắn đã có thể làm được là hóa hồn vi thích, nhưng hơn nữa, đạt đến được cả cảnh giới vong ngã, nhưng về mặt cảm nhận tinh tế thì hắn lại không thành thạo một chút nào. Dù sao thì thi triển tinh thần thứ chỉ cần đâm trúng được linh hồn đối phương là ok, không có yêu cầu quá tỉ mỉ tỉ mẩn, cho nên La Trinh cũng không có luyện tập nhiều về phương diện này. Chuẩn bị hồi lâu, La Trinh lại hạ bút lần nữa, thời điểm tiếp xúc đến trang giấy thì trên ngòi bút liền tách ra một đám màu xanh chói lọi, thành. Trong lòng La Trinh kích động, vừa vẽ ra chưa được một tấc, màu xanh rực rỡ lại lập tức biến mất. Một nửa đầu còn tản ra màu xanh, thế nhưng nửa phần sau lại là một nét đen xì. Ha ha, không ngoài dự đoán, Thanh Long trong đầu lại vô tình cười nhạo hắn. La Trinh buồn bực nói với Thanh Long, hay là người thử xem. Ta vẽ một cái thần văn cấp 1 sao? Trên mặt của Thanh Long lộ ra vẻ khinh thường, rõ ràng chuyện vẽ một cái thần văn cấp 1 là một sự sỉ nhục lớn lao đối với bản thân nó. Trên thực tế thì điều khiến con Thanh Long này kiêu ngạo nhất không phải sức mạnh của nó. Trên đỉnh của cái lò huyền bí này có tới 9 con chân long, thực lực của nó là đứng đầu từ dưới đếm lên. Chẳng qua thành tựu lớn nhất của nó chính là chế tạo thần văn. Ngay cả đại thiên chân lung trận bảo vệ long tộc cũng là do một tay Thanh Long bố trí. Thần văn cấp 1, chuyện này chẳng khác nào để một vị đầu bếp đẳng cấp cao đi nấu một bát cháo loãng, quả thực là sỉ nhục nhân tài. Thế nhưng Thanh Long đã đồng ý là dạy La Trinh vẽ thần văn, chuyện làm mẫu chắc chắn là nó phải làm. Thanh Long không có bản thể, chừng nó lại có thể phóng ra linh hồn lực. Nó nói, giơ cái bút phủ văn của ngươi lên. Sau khi La Trinh giơ bút phủ văn lên thì có một đường lực lượng linh hồn cực kỳ nhỏ chui ra. Đây chỉ là một cái phân thân nhỏ nhòi của linh hồn Thanh Long khổng lồ mà thôi. Nhìn qua đó chỉ là một con Thanh Long vô cùng nhỏ bé và mê người. Con Thanh Long nhỏ này lập tức chui vào trong cây bút phủ văn của La Trinh. Sau đó Thanh Long liền nói, được rồi, người có thể hạ bút. Tay La Trinh cầm bút phủ văn nhẹ nhàng kéo một đường trên giấy. Một nét màu xanh thẳng tắp liền xuất hiện trên trang giấy. Một đường cong này chắc nịch, mượt mà, giống như phát huy đến cực hạn những đặc tính của đám vượt liệu kia. Sau khi vẽ ra một nét, La Trinh liền ngưng lại, kinh ngạc nhìn đường nét mảnh rẻ vẫn lóe ánh sáng màu xanh đó, không nói một lời. Ha ha, nhóc con, thế nào? Thanh Long ở trong đầu thản nhiên cười nói, mạnh thật, La Trinh cảm thán. Tất nhiên rồi, chẳng qua ngươi cũng không cần sốt ruột, thật ra ban nãy, cái lần mới đặt bút thứ hai ngươi đã nắm giữ được bí quyết rồi, chẳng qua là ta không nói mà thôi. Mấy phù văn sư có thiên phú kém một chút cũng phải mất tới vài tháng, thậm chí là nửa năm luyện tập mới có thể làm được. Thanh Long ngoài miệng châm biếm thì châm biếm cho vui thế thôi, chứ thật ra trong lòng nó thì cực kỳ kinh ngạc với tốc độ, lĩnh hội của La Trinh. Vẽ thần văn cứ như là năng lực trời sinh của hắn vậy. Nửa năm. Bởi vì nét Thanh Long vẽ quá chênh lệch với mình cho nên La Trinh cảm thấy hơi uể oải. Nghe xong lời này mới thấy dường như hắn vẽ còn tốt chán. Con người chính là như thế, thường thì càng am hiểu thứ gì thì càng có hứng thú lớn với thứ đó. Khóe miệng của La Trinh cong lên, giơ tay đổi một tờ giấy khác, bút phù văn trong tay lại lần nữa hạ xuống trên trang giấy. Linh hồn phải cảm nhận thật tinh tế, phải cảm nhận một cách thật tỉ mỉ tất cả các vật liệu trong mực nước. Để chế ra được mực nước đen này có bốn loại vật liệu tất cả, trong đó mấy cái hạt thô chính là liệt tính cát căn. Hàn âm thảo thì vô cùng nhẵn mịn, khi hàn hạ bút thì phải để cho hàn âm thảo lắng đọng ở dưới tầng dưới cùng để làm chỗ dựa. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy được hiệu lực và tác dụng của liệt tính cát căn. Loại vật liệu liệt tính cát căn này vốn có màu xanh, vừa rồi nét mà Thanh Long vẽ ra cũng có loại ánh sáng màu xanh rực rỡ. Thần văn đó có lẽ lấy liệt tính cát căn để làm chủ, chính phụ đâu đó rõ ràng. Hạ bút. Linh hồn La Trinh lúc này đã được rót vào ngoài bút. Lúc ngoài bút tiếp xúc với trang giấy thì bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng màu xanh cực kỳ mãnh liệt. Tia sáng này. Thanh Long cũng sợ tới ngây người, chẳng qua là nó nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, trên mặt dần hiện ra một tia ý vị sâu xa. Vẫn là đã quá xem thường tên nhóc này rồi. Trong nháy mắt này, La Trinh gần như đã phát huy ra hết được đặc tính của cái hỗn hợp các vật liệu này. Ở trong phù văn sư, nếu như có ai có thể phát huy hoàn toàn được đặc tính của vật liệu thì sẽ được gọi là bút pháp hoàn mỹ. Với thực lực của Thanh Long thì chuyện vẽ thần văn cơ bản nhất, phát huy ra bút pháp hoàn mỹ là một chuyện rất đơn giản. Thế nhưng La Trinh mới chỉ là vẽ bút thứ ba trong cuộc đời mà lại có thể vẽ ra được bút pháp hoàn mỹ, Thanh Long cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể nói thằng nhóc này trời sinh ra là hợp với thần văn. Loại chuyện này trong mắt của Thanh Long cũng được coi là giỏi lắm rồi, thế nên nếu như mấy phù văn sư của trung vực mà biết được chỉ sợ cả đám sẽ trực tiếp ngất đi mất. Dù sao thì những nhân vật và tầng lớp mà Thanh Long tiếp xúc đến đều là những cái thế giới vượt xa thế giới của La Trinh rất nhiều, hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp, không thể so sánh. Cho dù La Trinh có thể phát huy ra bút pháp hoàn mỹ ở ngay bút thứ ba, thì đối với Thanh Long cũng không phải là chuyện gì đó không thể tiếp nhận. Thế nhưng đối với phù văn sư trong trung vực mà nói thì bút pháp hoàn mỹ này giống như là kiếm ý viên mãn vậy, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Rất nhiều phù văn sư vẽ phù văn tới mấy chục năm cũng chưa từng vẽ ra được một nét nào có bút pháp hoàn mỹ, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể phát huy được khoảng 7-8 phần uy lực trong vật liệu mà thôi. Người có thể phát huy được đến 9 phần thì trên cơ bản đều đã là nhân vật ở cấp bậc đại sư. Thế nhưng La Trinh mới chỉ vỏn vẹn vẽ bút thứ ba đã thi triển ra được bút pháp hoàn mỹ. Chuyện này tương đương với điều gì? Cũng giống như võ giả luyện kiếm vậy, đến lần thứ ba vung kiếm ra, liền lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn. Trong mắt phù văn sư của trung vực thì chỉ có thể là điều không bao giờ tưởng tượng nổi. Đây là một điều quá kinh khủng tởm. Vẽ phù văn, quan trọng nhất chính là năng lực khống chế vật liệu ở trong mực nước. La Trinh đã đạt được cái bước đầu tiên, thì độ khó đằng sau sẽ không còn quá lớn, chỉ cần chú ý giữa bút phát và tiết điểm mà thôi. Đường thần văn cấp 1 cơ bản nhất thì cũng không phức tạp lắm. Theo lời Thanh Long hướng dẫn, từng đường cong dài hẹp lóe ra màu xanh rực rỡ hiện ra trên mặt giấy, không ngừng được kéo dài và nối liền. Chỉ chốc lát sau, một bức thần văn rõ ràng đã hiện lên trên giấy được tạo thành từ 24 nét. Sau khi nét bút cuối cùng của La Trinh được nối liền với nét đầu tiên, thì những màu xanh trên nét vẽ liền dần dần tối đi theo thời gian. Thành công! La Trinh nhìn những nét sắc bén tạo thành thần văn mà trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Thanh Long thì yên lặng, chăm chú nhìn tác phẩm thần văn cấp 1 đầu tiên chính thức của La Trinh. Tuy rằng chỉ là thần văn cấp 1 nhưng bởi vì La Trinh thi triển ra được bút pháp hoàn mỹ, phát huy hết được uy lực của vật liệu trong mực nước, cho nên bức thần văn cấp 1 này hẳn là còn có thể so sánh với văn định thần cấp 2. Sau một lúc Thanh Long mới lên tiếng, rất tốt. Dù là ta thì vẽ bức thần văn định thần cấp 1 này có lẽ cũng chỉ tốt hơn người một chút xíu thôi. Nghiêm khắc mà nói thì La Trinh giống như là đã vẽ ra được bút pháp hoàn mỹ, Thanh Long cũng là bút pháp hoàn mỹ. Hiệu quả của thần văn định thần cấp 1 thực tế cũng giống nhau, chẳng qua Thanh Long muốn vớt vát lại một chút mặt mũi cho nên mới nói ra một câu như vậy. Dù sao thì vừa nãy nó còn cười nhạo La Trinh kia mà. Trừ phi là vẽ thần văn cao cấp hơn thì Thanh Long mới có thể chiếm được ưu thế. Cấp bậc của thần văn tăng lên, như thần văn cấp 3, cấp 4 thì có càng nhiều vật liệu hơn, càng ngày càng phức tạp hơn. Muốn tạo ra được hỗn hợp các vật liệu này một cách hoàn mỹ thì độ khó sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Muốn phát huy ra bút pháp hoàn mỹ cũng càng khó hơn, dùng lực lượng linh hồn của La Trinh hiện tại thì có khi không cách nào làm được. Bức thần văn định thần này thì sử dụng thế nào? La Trinh giơ tay cầm tấm thần văn lên, vừa tỉ mỉ xem xét lại vừa hỏi. Thanh Long nói, thông thường thì phù văn sẽ sử dụng kết hợp với ảo trận, thế nhưng bây giờ ngươi không cần phải bố trí ảo trận, có thể trực tiếp dùng chân nguyên của mình kích phát nó. Ở trong đông vực, ảo trận sư cũng chính là phù văn sư, giống như gã đệ tử Hắc Minh của Hắc Nham Phong mà La Trinh đã từng giao thủ, hắn cũng là một vị ảo trận sư. Thế nhưng phù văn của hắn lại được vẽ lên trên cờ trận, thông qua bàn ảo trận trong tay để kích phát, hơn nữa năng lượng bình thường ảo trận tiêu hao đều là năng lượng của phương tinh. Còn trong trung vực thì năng lượng đó là của đá chân nguyên. La Trinh gật đầu, dán thần văn lên vách tường, sau đó rút ra một phần chân nguyên, rót vào trong tấm thần văn. Đúng lúc La Trinh rót chân nguyên vào thì đường thần văn, định thần kia, bỗng nhiên tản ra màu xanh rực rỡ. Dưới ánh sáng màu xanh rực rỡ ấy, La Trinh lập tức có một loại cảm giác sảng khoái tinh thần, giống như hắn vừa tỉnh dậy vẫn còn buồn ngủ, bỗng nhiên kéo giảm ra thì đập vào mắt hắn là cảnh sắc khiến cho tinh thần phấn chấn, tất cả mệt mỏi trong người lập tức như bay biến đi mất. Công hiệu của thần văn định thần cấp 1 này quả nhiên thật là xuất sắc, nhưng không biết là liệu có thể bán được bao nhiêu tiền đây, La Trinh thầm tính toán trong lòng. Vốn La Trinh còn cho rằng mình là một đại phú ông, không ngờ 10 vạn phương tinh căn bản cũng chẳng đủ dùng, chỉ một viên đá chân nguyên cực phẩm cũng khiến La Trinh hắn phải phấn đấu thật lâu. Ngày mai hắn phải thử cầm bức thần văn này đi hỏi giá một chút, xem là tình hình tiền tệ thế nào. Vẽ được bức thần văn định thần cấp 1 rồi, nhưng La Trinh cũng không có ý định dừng lại. Vốn là hắn mua những vật liệu này là để luyện tập, cho nên đã chuẩn bị rất nhiều. Mà đã còn nhiều vật liệu như vậy thì đương nhiên La Trinh sẽ không thể lãng phí. Tay cầm bút phù văn bắt đầu vẽ những tờ thần văn định thần tiếp theo. Cho dù là phù văn sư thì cũng không thể liên tục vẽ phù văn mãi được, bởi vì trong quá trình vẽ thì lực lượng linh hồn sẽ không ngừng tiêu hao. Khi lực linh hồn tiêu hao đến một mức nhất định thì con người ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, tinh thần khó mà tập trung được. Với lực linh hồn hiện tại của La Trinh, vẽ 7-8 bức thần văn đã là cực hạn. Khi vẽ thần văn thứ 8 thì hắn đã miễn cưỡng lắm rồi, đến lúc chuẩn bị bắt đầu vẽ cái thứ 9 thì lập tức cảm thấy không thích ứng được, trong đầu khó chịu như muốn nổ tung, không cách nào tập trung lực chú ý. Đồng thời bút phù văn nhẹ nhàng vạch một cái, thế nhưng lại vẽ sai. Vẽ phù văn thì không thể qua loa, chỉ cần hơi xuất hiện chút sai lầm thôi thì cả cái phù văn coi như hỏng. Lần đầu vẽ thần văn thì không thể tiêu hao quá nhiều lực lượng linh hồn, nếu bởi vậy mà bị tổn thương linh hồn thì mất nhiều hơn được. Giọng nói của Thanh Long vang lên, một luồng cảm giác lạnh buốt thấm vào trong óc La Trinh, lập tức khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bởi vì cắn nuốt tinh phách và uống máu giao long, cho nên trong khoảng thời gian này Thanh Long cũng sôi nổi hơn nhiều, quả thực cũng là có một chút để sức giúp đỡ cho La Trinh. Nghe thấy Thanh Long cảnh cáo, La Trinh thầm rùng mình, hắn cũng cảm nhận được là mình quá vội vàng, chuyện gì cũng thế, không thể giải quyết được ngay ở trong chốc lát. Vậy nên hôm nay tạm thời dừng lại ở đây thôi. Thời gian còn lại La Trinh tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Ngoài việc muốn học thần văn ra thì theo lệ thường hắn còn phải đối mặt với nhóm đệ tử tinh anh đường kia. Khiêu chiến tinh anh đường gần như đã trở thành bộ môn bắt buộc mỗi ngày của La Trinh. Dù sao thì cứ đến sáng sớm thân thể hắn lại bị đại mộng chân nhân khống chế, sau đó thì ném vào trong tòa nhà màu xám kia để luận bàn với đám đệ tử tinh anh đường. Để đánh bại đám đệ tử tinh anh đường, La Trinh cũng phải dùng hết các thủ đoạn. Ban đầu hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ và sức mạnh vảy rồng là có thể ứng phó, thế nhưng người khiêu chiến hắn ngày càng nhiều, bọn họ cũng bắt đầu nhắm vào những điểm đó mà áp chế La Trinh. Cuối cùng La Trinh không sử dụng đến cả tinh thần thứ, thậm chí còn phải để cho yêu dạ ra tay. Phần lớn đệ tử tinh anh đường cũng ngạc nhiên, phát hiện ra La Trinh ngoan cường như một con rắn đập mãi không chết. Thực lực các đệ tử mỗi lần xuất chiến đều cường đại hơn người trước đó, nhưng La Trinh vẫn luôn có cách đánh bại bọn họ. Hôm nay vị đệ tử xuất chiến cuối cùng của tinh anh đường tên là Mộc Nhiễm, cảnh giới chiếu thần lục trọng. Tuy Mộc Nhiễm cũng không phải người đặc biệt mạnh trong đám cùng cảnh giới là chiếu thần lục trọng, thế nhưng chênh lệch giữa mỗi một tầng tu vi chiếu thần cảnh là vô cùng lớn, vậy mà cuối cùng Mộc Nhiễm vẫn bại dưới tay của La Trinh. Ứng phó hết ba cuộc chiến hôm nay, La Trinh nhẹ nhàng đi ra, vội vàng chạy về phía chợ của Vân Điện. Hôm qua hắn tốn mất rất nhiều tiền để mua vật liệu vẽ thần văn, hôm nay ngược lại hắn muốn ra chợ nghe ngóng xem có thể bán thần văn để lấy tiền hay không. Trên đường đến chợ, La Trinh vẫn hơi thấp thỏm không yên, dù sao những thần văn định thần do chính La Trinh luyện mà vẽ ra. Nhưng mà hôm qua hắn đã giúp ông lão trong thiên hạ thương minh kia giải quyết được một chuyện lớn như vậy, cho nên dù cái thần văn này không bán được thì chắc là cũng không bị đuổi ra ngoài đâu chứ. Tiểu Điệp lúc này trong băng cung lại khấy không được hài lòng cho lắm, nàng hơi nhíu mày lại nhìn chằm chằm vào La Trinh ở trên tín khuê. Đang yên đang lành, tại sao hắn lại phải đi học vẽ phù văn? Thời gian tu luyện còn không đủ, lấy đâu ra tinh lực mà vẽ với vời? Tiểu Điệp vô cùng bất mãn, sở dĩ nàng bồi dưỡng La Trinh là một vì một kế hoạch ngấm ngầm trong lòng, chỉ là tu vi của hắn hiện tại đang quá thấp, thấp đến mức đáng thương, cho nên mới phải dùng đệ tử tinh anh đường để thay nhau tôi luyện cho hắn. Đến thời gian tu luyện còn chẳng có, vậy mà còn đi lãng phí công sức vào cái thuật phủ văn vớ vẩn kia. Theo tiểu điệp, La Trình rõ ràng là đang lãng phí thời gian. Dù sao thì thuật vẽ phủ văn nó quá mức uyên thâm. Rất nhiều phù văn sư, ảo trận sư gần như đã hao phí tâm huyết cả đời mới có được một chút thành tựu. Lúc trước La Trình cũng không có bất kỳ kiến thức cơ bản nào về phủ văn. Bây giờ là nhất thời nảy sinh lòng tham muốn học vẽ phủ văn thế này, thì lúc nào nói chẳng dễ hơn làm. Đại Mộng Trần Nhân lại cười nói, điện chủ, người trẻ tuổi thì phải thử vài điều mới mẻ mới không cảm thấy hối tiếc. Đến lúc mà hắn gặp phải khó khăn trong thuật phủ văn, tự nhiên là sẽ biết khó mà lui, cũng không cần phải lo lắng tới không được. Đôi lông mày nhỏ dài của tiểu điệp liền dương lên. Thời gian đã không có nhiều, La Trình nhất định phải bước vào chiếu thần cảnh. Về phần tu tập cái thuật phủ văn gì đó, ta thấy hắn vẫn nên thôi đi. Nghe thấy lời của tiểu điệp nói, Đại Mộng Chân Nhân thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ có lẽ điện chủ nên lo lắng cho bản thân mình mới phải chứ. Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh của điện chủ đã bước vào giai đoạn cuối cùng, nhanh chóng tăng lên tu vi của bản thân mới là điều đúng đắn. Dù La Trinh có thiên phú thì nó cũng chỉ là một tiểu bối mà thôi. Nhưng dù trong lòng Đại Mộng Chân Nhân có nghĩ như vậy thì hắn cũng không dám nói ra. Điện chủ trước nay tính tình bướng bỉnh, khắp cả vân điện này ai ai cũng biết, muốn thay đổi được suy nghĩ của nàng sợ là khó càng thêm khó. Sau khi nói xong, tiểu điệp liền đốt một cái phù truyền âm, Tông Duệ, chạy đến chỗ ta một chuyến. Tông Duệ? Đại Mộng Chân Nhân sững sờ, vẻ mặt tràn đầy kỳ quái hỏi, điện chủ, ngươi gọi Tông Duệ tới làm gì? Chẳng lẽ là muốn hắn đi dạy cho La Trinh thuật phủ văn sao? Tông Duệ này chính là phù văn đại sư mạnh nhất trong vân điện. Lúc tiểu điệp lấy được đại trận hộ tông trong thử luyện giả chi lộ, đã giao cho Tông Duệ xem xét. Đại trận hộ tông của tông môn lục phẩm, nó phức tạp đến mức nào? Muốn bố trí ra một cái đại trận hộ tông thì sợ là phải tốn rất nhiều nhân lực và vật lực. Thế nhưng ngẫm lại thì nếu có thể bố trí ra được một cái đại trận hộ tông của tông môn lục phẩm thì chỉ e vân điện có thể ngăn cản được bất kỳ một thế lực nào đến tiến công ở trung vực này. Từ điểm này có thể thấy, dù có tốn công tốn sức thế nào để bố trí ra đại trận hộ tông thì cũng đều là một việc làm có lợi. Cho nên, ở trong khoảng thời gian này, Tông Duệ không hề bước chân ra khỏi cửa, cả ngày lẫn đêm đều nghiên cứu chằm chằm vào đại trận hộ tông kia. Lúc này nghe thấy điện chủ triệu tập, Tông Duệ lập tức hóa thành một tia sáng, nhanh chóng tiến vào băng cung bái chào tiểu điệp. Thuộc hạ tham kiến điện chủ. Tiểu điệp khẽ gật đầu rồi lập tức hỏi, Tông Duệ, đại trận hộ tông kia nghiên cứu ra sao rồi? Hồi bẩm điện chủ, để chế tạo đại trận hộ tông này cần có vật liệu, ta còn đang định giá, sợ là phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể tính toán chu toàn. Tông Duệ đáp lời, hôm nay ta có một việc cần tìm người hỗ trợ. Tiểu điệp nói. Đại Mộng Chân Nhân nhìn điện chủ mà vẻ mặt buồn bực. Chẳng lẽ điện chủ thực sự tính để cho Tông Duệ đi dạy La Trinh thuật phủ văn sao? Ông đang nghĩ tới đây thì lại nghe tiểu điệp nói. Có một tên không biết tự lượng sức mình muốn học thuật phủ văn. Người đi đả kích hắn một phen cho ta. Tốt nhất là làm suy sụp lòng tự tin của hắn để cho hắn phải từ bỏ. Nghe thấy tiểu điệp nói vậy, Đại Mộng Chân Nhân suýt chút nữa thì ngã vật ra đất. Ông ta không ngờ tiểu điệp lại đặc biệt gọi Tông Duệ tới chỉ vì chuyện này. Cái này cũng quá trẻ trâu rồi. Được rồi, nàng là điện chủ, chúng ta làm thuộc hạ cho nên tất cả đều là nàng đúng hết. Đại Mộng Chân Nhân bất đắc dĩ nghĩ vậy. Ngược lại Tông Duệ nghe thấy trên mặt dường như sinh ra một nét hứng thú. Không biết tên nhóc mà điện chủ nói tới là ai vậy? Có thể vẽ được phủ văn cấp mấy? Cái tên này chắc hẳn ngươi cũng đang nghe thấy rồi, hắn tên là La Trinh. Về phần thuật phủ văn thì hẳn là vừa mới bắt đầu học, tiểu điệp nhếch môi nói. Tông Duệ cười hăng hắc. Thì ra là cái tên có tiếng khiêu chiến toàn bộ tinh anh đường kia, thuộc hạ đã rõ, ta cam đoan sẽ làm suy sụp lòng tin của tên nhóc này, để cho hắn cả đời này cũng không có hứng thú gì với món đồ chơi này nữa. Ừ, giờ hắn đang ở trong chợ, ngươi có thể qua đó luôn. Tiểu điệp gật đầu, trình độ về thuật phù văn của Tông Duệ thì không thể nghi ngờ, nếu không tiểu điệp cũng sẽ không giao đại trận hộ tông cho ông ta. Nhận được mệnh lệnh của tiểu điệp, Tông Duệ liền bay thẳng ra khỏi băng cung tiến về phía chợ. Ở trên đường đi, Tông Duệ tính toán xem nên làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ mà điện chủ giao cho. Với thành tựu của Tông Duệ trong thuật phủ văn, muốn đả kích sự tự tin của một người mới học thì thực sự rất đơn giản. Thậm chí ông ta còn chắc chắn mình chỉ cần nói một câu thôi, cũng có thể khiến La Trinh cả đời không chạm vào phủ văn nữa. Chỉ chốc lát sau, Tông Duệ đã tới chợ. Cũng đúng lúc là La Trinh đi đến cuối đường tiến vào cửa tiệm của Thiên Hạ Thương Minh. Cảnh giới tiên thiên tứ trọng có lẽ chính là hắn đây rồi. Tông Duệ gật đầu. Ở trong đám đệ tử Tinh Anh Đường chẳng có mấy ai ở cảnh giới tiên thiên, cũng chỉ có mình La Trinh là cảnh giới tiên thiên tí trọng. Nghĩ vậy thì Tông Duệ cũng đi vào cửa tiệm kia luôn. Ông lão ở trong cửa tiệm của Thiên Hạ Thương Minh lúc này đang cầm một cây bút trong tay, viết vài chữ lên khối cổ ngọc kia. Ông nhớ rõ ràng những lời La Trinh đã dịch từ chữ của phượng tộc thượng cổ, cho nên đang dùng cái thẻ chữ khải để viết lại từng câu từng chữ. Lúc này La Trinh bỗng nhiên đến cửa cũng khiến ông ta rất bất ngờ, nhưng dù sao thì ông ta vẫn cực kỳ khách khí. La thiếu hiệp, hôm nay tới nhà không biết là muốn làm gì, phải chăng lại cần mua thêm vật liệu sao? Nếu như La Trinh thực sự muốn học thuật phù văn, những vật liệu hôm qua mua có lẽ đã đủ để cho La Trinh dùng một khoảng thời gian rồi. Còn không đợi La Trinh mở miệng, ngoài cửa bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến. Thương lão đầu, đã lâu không gặp, gần đây buôn bán được chứ? Ông lão trong Thiên Hạ Thương Minh này tên là Thương Lỗi, quanh năm suốt tháng làm ăn buôn bán ở chợ Vân Điện. Còn Tông Duệ thân là phủ văn sư nổi danh nhất Vân Điện, cho nên cũng thường đến đây chơi. Hai người cũng coi như khá quen thân với nhau. Nghe thấy là Tông Duệ, cho nên trên mặt Thương Lỗi liền hẹn lên vẻ tươi cười. Trên thực tế thì không phải đối với ông ta ai cũng khó tính, hay là ông ta gặp ai cũng khó tính. Nếu không thì ông ta cũng không thể ngoi lên được vị trí chấp sự ở trong Thiên Hạ Thương Minh. Loại khách hàng như Tông Duệ này thì Thương Lỗi tuyệt đối sẽ không dám đắc tội. Làm ăn chán lắm, còn phải mong đến chơi nhiều hơn một chút. Thương Lỗi cười hăng hắc, vội vàng sai người tới pha trà. Tông Duệ vừa vào cửa, ánh mắt chợt rơi trên người La Trinh, khẽ mỉm cười nói, vị này chính là... À, đây là đệ tử Tinh Anh Đường của Vân Điện các ông, gần đây muốn thử luyện thuật phủ văn. Đúng rồi. Thương Lỗi cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào La Trinh. Vị này chính là phủ văn sư lợi hại nhất của Vân Điện các ngươi, là thiếu hiệp. Nếu ngươi thực sự muốn học về thuật phủ văn, tìm ông ấy mà thỉnh giáo thì chắc chắn là không sai đâu. Đã học được phương pháp thần văn của thượng giới Tử Thanh Long rồi, thì thuật phù văn nào trong trung vực có thể khiến La Trinh chú ý được nữa? Chẳng qua, nghe Thương lão đầu nói thì người trước mắt này là phủ văn sư đứng đầu Vân Điện. Đương nhiên, La Trinh cũng sẽ không thất lễ. Hắn cung kính lễ độ, chắp tay nói với Tông Duệ. Nhưng ta chỉ vừa mới bắt đầu học thuật phù văn, coi như là chơi giấy thử mực mà thôi, e là lĩnh giáo không nổi. Nếu ngày sau có chỗ nào chưa hiểu, kính xin ngài chỉ điểm một phen. Tông Duệ cười hăng hắc cũng không nói tiếp mà híp mắt nhìn La Trinh. Tông Duệ vô cùng kiêu ngạo về trình độ phù văn của mình, huống chi hôm nay ông phụng mệnh tiểu điệp tới là để chèn ép La Trinh thì làm sao có thể chỉ điểm cho hắn được đây. Nhưng dù sao thì Tông Duệ cũng vẫn hỏi, người đã học sơ qua thuật phù văn, ta lại muốn thử xem là người có tác phẩm gì. La Trinh gật gật đầu, vốn dĩ hắn định tới đây để đánh giá thần văn định thần hôm qua mình vừa vẽ xem nó thế nào. Tuy là tác phẩm của người mới học nhưng vẫn muốn xem thử giá trị ra làm sao, tốt nhất là có thể đổi lại được tiền mua vật liệu. Vì vậy La Trinh liền nói với Thương Lỗi. Hôm qua sau khi mua vật liệu về thử tay nghề, hai bức thần, à không đúng, là phù văn, phiền ông đánh giá qua giá trị một chút. Thứ La Trinh vẽ thực sự không phải là phù văn mà là thần văn, cho nên hắn suýt chút nữa thì lỡ lời phọt ra. Lời của La Trinh vừa thốt ra trên mặt Tông Duệ và Thương Lỗi đều kinh ngạc vô cùng. Nói thế là có ý gì? Hôm qua vừa mới mua vật liệu về, hôm nay đã chế tạo ra phủ văn, mang tới đây để đánh giá giá trị ư? Đặc biệt Thương Lỗi cảm thấy cực lạ, hôm qua ông ta đã biết rõ là Trinh căn bản là người mới học, thậm chí là còn chưa tính nhập môn. Mua vật liệu về thì hơn phân nửa cũng dùng để lãng phí. Hôm qua ông ta thậm chí còn đau lòng thay cho đám vật liệu kia. Cầm vật liệu quý giá đắt tiền như vậy mà đi thử tay, thật đúng là lãng phí của trời. Bất kỳ một phù văn sư nào thì cũng đều đang không ngừng lớn lên trong sự lãng phí, cho nên đào tạo được một phù văn sư thậm chí còn đốt tiền hơn so với việc đào tạo võ giả. Những gia tộc bình thường căn bản là bồi dưỡng không nổi. Huống chi La Trinh còn cầm loại vật liệu vẽ phù văn cấp 4 đi để mà thử luyện tay, không phải là việc lãng phí bình thường. Cho nên hôm nay khi mà Thương Lỗi nhìn thấy La Trinh, liền hỏi hắn có phải lại muốn mua thêm vật liệu hay không. Kết quả là La Trinh nói là hắn cầm phù văn đến để định giá. La Trinh coi phù văn là cái gì, cho rằng dùng vật liệu quý vẽ lên hai bút thì đã có thể được một tấm phù văn sao? Chuyện này đâu phải như mấy đứa trẻ con vẽ nguệch vẽ ngoạc. Thường Lỗi cười hăng hắc, thế nhưng cũng không vạch trần mà chỉ hứng thú lặp lại một lần. Là thiếu hiệp, hôm qua mới học vẽ phù văn lần đầu, thế nào mà hôm nay đã thành công rồi? Ta quả thực rất tò mò. Nào nào, ta giúp người đánh giá một chút. Tông Duệ suốt chút nữa thì bật cười ra tiếng, đại khái cũng hiểu rõ vì sao La Trinh lại kiêu ngạo như vậy, dám đi khiêu chiến toàn bộ đệ tử Tinh Anh Đường. Người này không chỉ cuồng vọng mà là đầu óc có chút vấn đề. Lần đầu tiên vẽ phù văn mà đã nghĩ thành công sao? Có khi phù văn là cái gì, ngươi còn chả biết nữa chứ, cái đồ trẻ trâu. Hắc hắc, ta cũng có chút hứng thú để xem tác phẩm của La Thiếu Hiệp rốt cuộc là có bao nhiêu giá trị. Tông Duệ cười tà mà nói, điện chủ giao cho ông ta nhiệm vụ này cũng không khỏi quá đơn giản rồi, có lẽ chưa nói mấy câu đã có thể đả kích thằng nhóc này đến mức thương tích đầy mình. La Trinh gật đầu, sau đó lấy thần văn định thần ra khỏi nhẫn tu di rồi nói, chê cười rồi, lần đầu học chỉ là thần văn, à quên, phù văn cấp 1 mà thôi, phiền ngươi xem qua. Dứt lời, La Trinh liền đem thần văn định thần kia đặt trên mặt bàn. Ánh mắt của Thương Lỗi và Tông Duệ nhìn vào thần văn định thần, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Đây là vẽ cái con mẹ gì vậy? Phù văn và thần văn tuy rằng giống nhau, nhưng thần văn thì đã truyền thừa qua ngàn vạn thế hệ, độ phức tạp trong đó vượt xa tưởng tượng của đám phù văn sư ở trung vực rất nhiều. Vậy nên hai người này nhìn vào chỉ cảm thấy đường hoa văn trên phù văn này không bình thường, không thành hệ thống. Thương Lỗi thì vẫn không nói gì, ngược lại Tông Duệ mở miệng trước, dù tao ông tao thì vẫn còn phải gánh cái trách nhiệm đả kích niềm tin của La Trinh. Dựa theo yêu cầu của điện chủ thì chính là cắt đứt cái mong muốn luyện phủ văn của hắn, nhưng theo Tông Duệ thấy thì có đả kích hay không cũng chả quan trọng. Thằng nhóc này căn bản còn chẳng hiểu phủ văn là cái thổ tả gì, cứ cho rằng cầm bút tùy tiện vẽ bậy vài nét là có hiệu quả hay sao. Nhóc con, phủ văn nói trắng ra là một loại trận pháp cỡ nhỏ, phải dựa vào đường nét trong đó kết nối lại với nhau, như vậy mới có thể phát huy ra hiệu quả. Phù văn cấp 1 quả thực là dễ vẽ, nhưng tuyệt đối cũng không phải như tờ giấy này của ngươi. Ta thấy hay là ngươi đừng đi con đường này nữa là tốt nhất. Thuật phù văn không phải là thứ mà loại người như ngươi có thể học được. Tông Duệ thản nhiên nói, trên mặt hiện ra giọng điệu mỉa mai, nặng nề. Trong giây phút này thậm chí ông ta đã quên đi lời dặn của Tiểu Điệp. Ông ta thực sự cảm thấy La Trinh không có cái thiên phú này. Nghe Tông Duệ nói vậy, La Trinh bỗng cảm thấy ù ù cạc cạc. Hắn và Tông Duệ không hề quen biết, thế nên mình vẽ tốt hay không thì liên quan quái gì tới ông ta. Nhưng kỳ quái thì kỳ quái, La Trinh vẫn nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, quay đầu nói với Thường Lỗi, Thường lão bản, phiền ngươi định giá phù văn định thần này một chút. Thường Lỗi lại khoát tay nói, cái này đến Tông tiên sinh cũng đã nói như vậy rồi, ngươi nói ta còn cần đánh giá nữa hay sao? Thực tế thì trong lòng Thường Lỗi thầm cười lạnh, định giá, định cái con khỉ. Nếu không phải hôm qua ngươi giúp ta dịch chữ của phượng tộc thời thượng cổ, thì ông Tây đã đuổi ngươi ra khỏi từ lâu rồi. Nghe nói như thế, La Trinh lập tức cảm thấy rối rắm, chẳng lẽ phù văn của mình vẽ lại tệ đến vậy sao? Thanh Long đâu? Không phải ngươi lừa ta đấy chứ? La Trinh liền kết nối wifi với Thanh Long ở trong đầu. Lúc này Thanh Long cũng đã thấy hết những gì xảy ra bên ngoài. Nó truyền thụ cho La Trinh là thuật thần văn. La Trinh cũng được coi là một nửa đồ đệ của nó rồi. Hơn nữa đến nó cũng phải thấy La Trinh cực kỳ có thiên phú về mặt thần văn, bút pháp hoàn mỹ không phải là ai cũng có thể tùy tiện có được. Lời của Thương Lỗi và Tông Duệ nói được coi là điều sỉ nhục lớn đối với Thanh Long, vì vậy mà nó cười lạnh, để ý đến cái đám thích chết này làm gì, hai lão hàng này cũng không hiểu được cái rắm gì hết, chỉ biết nói bừa. Việc này khiến cho lão Long đã sống không biết bao nhiêu năm tháng cũng nhịn không được vừa mắng vừa chửi. Nhưng ta phải làm sao bây giờ? La Trinh hỏi lại. Ra khỏi đây. Hai thằng nhóc này căn bản không biết nhìn hàng, để ý bọn chúng làm gì, Thanh Long cả giận nói. Tuy rằng Thanh Long bảo hắn rời đi nhưng La Trinh cũng không đi, hắn rất rõ Thanh Long bản lĩnh cao cường. Tuy cũng tin rằng thần văn này ít nhiều cũng phải có chút giá trị, nhưng còn chưa chờ hắn nói thì Tông Duệ lại dùng lời nói ý vị sâu xa. Cái phù văn này hay là người ném đi cho rồi, chuyên tâm mà tu luyện võ đạo, còn có tiền đồ hơn, nhóc con, lời này của ta cũng là muốn tốt cho người thôi. Các người không kích hoạt phù văn thì làm sao biết được là nó tốt hay xấu, La Trinh lạnh giọng nói. Thương Lỗi cùng với Tông Duệ liếc mắt nhìn nhau, lập tức lại cười. Phù văn trong trung vực được truyền thừa mấy ngàn năm lại chia ra làm hai loại là Nam Phái và Bắc Phái. Tông Duệ với tư cách là phù văn đại sư của Vân Điện, dù là hội pháp phù văn Phái Nam đẹp đẽ hay hội pháp phù văn Bắc Phái, đại khai đại hợp, rồng bay phượng múa, ông ta đều tinh thông. Tờ phù văn xấu như quỷ trong tay của La Trinh không thuộc về Nam cũng chẳng thuộc về Bắc Phái. Ông ta chưa từng gặp qua loại phù văn định thần này, vì vậy Tông Duệ nói, cái này không cần. Có phải ngươi cho rằng tùy tiện dùng bút phù văn vẽ ra một cái hoa văn là có thể kích hoạt sao? Thần văn định thần này của ngươi căn bản là không thể kích hoạt. Nghe thấy lời này của Tông Duệ, La Trinh mới thở dài một hơi. Quả nhiên là giống như suy đoán của Thanh Long, hai thằng ngu ngốc này căn bản không thể nhìn được thần văn, xem ra không phải thần văn của hắn không tốt, mà là do bọn họ căn bản không có hiểu. Đã biết được điểm này thì La Trinh cũng chẳng buồn đấu võ mồm với bọn họ nữa, hắn chỉ vung tay lên, một đường chân nguyên đắn vào trong thần văn định thần. chân nguyên tỉ mỉ rót vào trong đó, thần văn định thần bỗng nhiên bị đốt sáng lên, từng đường vân tách ra hào quang màu xanh bên trên, đó là dấu hiệu cho thấy liệt tính cát căn đã được kích hoạt hoàn toàn. Cùng lúc đó, một luồng sóng năng lượng dao động vô hình phát ra từ trong thần văn định thần đánh về cả ba người trước mặt. Dưới ánh sáng màu xanh, ba người lập tức cảm nhận được tinh thần sảng khoái một hồi, giống như được thoát ra khỏi một nơi không khí bị đè nén, tiến vào một nơi thoáng đãng, tinh thần cả người lập tức chấn động. Trong nháy mắt, thần văn định thần được thắp sáng lên, trong hai mắt của Tông Duệ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thường Lỗi rõ ràng là cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng ta gần như chỉ hiểu việc xem xét giá trị phù văn, chứ bản thân ông không phải là một phù văn sư, mà chỉ là một gã thương nhân mà thôi. Còn Tông Duệ là phù văn sư hàng thật giá thật. Người có trình độ phù văn cao hơn ông ta ở trung vực cũng không có mấy ai, nói chung là hiếm. Đầu tiên, thứ khiến Tông Duệ cảm thấy khiếp sợ nhất chính là bút pháp trên phủ văn, trước đó không hề sáng, nhìn qua rất bình thường, không có gì kỳ lạ. Nhưng bây giờ chứng kiến ánh sáng màu xanh hiện ra trên bút pháp, Tông Duệ đã không nói nên lời. Cái này, cái này, cái kia. Sau khi nói liên tiếp mấy chữ cái này, Tông Duệ mới nói được hết câu. Đây là bút pháp con mẹ nó, hoàn mỹ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Tạm biệt.